Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 891, Tà Chi Quân Chủ. Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia, Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi đưa mắt nhìn nhau, hai người lần đầu tiên nghe thấy cái tên quái dị này. Tuy bằng mấy trăm năm kinh nghiệm từng trải của hai người bọn hắn, trong thoáng chốc đã phán đoán được cái tên cổ quái ấy đối nghịch với Cửu U Chư Thiếu, nhưng nhất thời lại không hiểu rõ huyền cơ bên trong, đều ngạc nhiên không xiết, rốt cuộc ai đã lấy tên này. Trả lời ta, Cửu U Thập Tứ Thiếu có phần khinh thường Triển Mộ Bạch cùng cao thủ thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa, nhưng với người thiên thánh cung cao hơn một bậc hắn vẫn khá tín nhiệm, đạt tới cấp độ như Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi đã là tuyệt đỉnh đương thời, hai lão không có khả năng nói dối, lại càng không thèm nói dối, cho dù đối tượng là bản thân hắn Cửu U Thập Tứ Thiếu, Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia là ai? Các ngươi từng nghe qua chưa? Thành Ngâm Khiếu nhìn về phía chúng nhân, hắn tuy đoán ra Cửu U Thập Tứ Thiếu hỏi đến tên này, tất có chỗ cổ quái, nhưng từ lâu đã không màng thế sự, tất nhiên phải hỏi thuộc hạ rồi. Ha ha ha, cái tên Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia này, thực không sai. Triển Mộ Bạch cười hai tiếng, hiện tại hắn đã không cần cố kỵ. Vừa rồi tuy Cửu U Thập Tứ Thiếu đã nói rõ, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn lại rất yên tâm, bởi chỗ này cùng lúc có cả ba đại cường giả Thiên Thánh Cung, Kiều Ảnh, Thành Ngâm Khiếu và Khúc Vật Hồi, nếu Cửu U Thập Tứ Thiếu phát giận ngay tại chỗ, hắn dù phần thắng không cao vẫn có thể tự bảo vệ mình, vậy nên tâm tình Triển Mộ Bạch lúc này thật sự thả lỏng, hắn dùng khẩu khí gần như trào phúng nói, tên Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia sao? Tên rất hay. Cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu thực đúng là tuyệt phối, thật sự rất xứng đôi sao. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc xứng chỗ nào? Cửu U Thập Tứ Thiếu điềm nhiên nói, một cái là Cửu Tiêu, chính tầng trời, một cái là Cửu U, chính tầng địa ngục, cái trước cao cao tại thượng, thiên thượng chi thiên, cái sau thâm hãm tại địa hạ, hãm sâu dưới đáy lòng đất, địa hạ chi địa. Triển Mộ Bạch ha ha cười, thật sự là rất xứng. Một cái là nhất, một cái là thập tứ. Mặc kệ tôn ti lớn nhỏ, đều là đối lập tuyệt đối. Cuối cùng, một cái là thiếu. Một cái là gia. Ha ha, Triển Mộ Bạch bỗng nhiên cười ngặt nghẽo như điên, cơ hồ đến cả nước mắt cũng chảy ra, thiếu, là tiểu bối, gia, là tổ tông. Vậy là chênh lệch vai vế rồi. Ít nhất cũng trên ba hàng đấy, quả là thiếu, ít, quá, đâu cần nói đến khác biệt thiên địa, khác biệt nhất thập tứ, cũng đã thiếu hơn nhiều rồi, chênh gì quá lớn. Ha ha ha. Thật là mắc cười, đột nhiên, chát. Thanh âm đanh gọn vang lên, gương mặt Triển Mộ Bạch đã trúng một cái bạt tai hung hãn, một tát đánh ra làm thân thể hắn nhất thời mất đi trọng tâm, nghiêng về phía sau lão đảo. Nhưng ngay sau đó phát tác thứ hai đã đánh tới đẩy hắn trở về, Cửu U Thập Tứ Thiếu đột nhiên xuất thủ, đám người Khúc Vật Hồi tuy đã toàn lực đề phòng, vẫn hoàn toàn không thể ngăn cản. Trơ mắt nhìn một cái lại một cái tát đánh vào mặt Triển Mộ Bạch, mà không kịp phản ứng, tốc độ mức này, thực có thể nói là thiên hạ vô song. Triển Mộ Bạch muốn gầm lên giận dữ thì chợt cảm thấy yết hầu của hắn bị một bàn tay lớn bóp lấy, cả người hắn bị xách lên, hai chân nâng cao cách mặt đất, cùng lúc đó, một cổ lực mạnh mẽ tràn trề khó mà cự lại, âm trầm u ám, giống yêu quỷ chìa răng nanh, thẩm thấu vào kinh mạch toàn thân hắn, trong nháy mắt đã khống chế được kinh mạch, vươn dài tới đan điền, tập trung tại chỗ hiểm, một thân huyền công đều bị khống chế, đồng thời, toàn thân trên dưới của hắn mỗi một khớp xương đều chịu khống chế mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt, Triển Mộ Bạch từ một vị thánh hoàng cao cao tại thượng đã rơi vào tình thế cực kỳ chật vật, ngay cả sinh tử cũng không thể tự chủ, thập tứ thiếu. Xin tạm thời dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói, Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi đồng thời tiến lên. Hai người không kịp ra tay ngăn trở, trong lòng run sợ không ít. Giờ phút này chứng kiến thủ đoạn Cửu U Thập Tứ Thiếu tinh diệu như thế, chớp nhoáng đã khống chế toàn diện một vị thánh hoàng tam cấp, lòng không khỏi đại chấn, đứng lại. Người nào bước qua đây một bước, ta sẽ huyết tẩy cả tam đại thánh địa. Cửu U Thập Tứ Thiếu nhướng mày, cười lạnh một tiếng, đưa tay lên. Bất ngờ vạch khoảng không phía trước thành hai nửa. Cũng chỉ một đường tay vô cùng đơn giản thế thôi, hắn và Triển Mộ Bạch đã tiến vào bên trong một không gian khác, khoảng cách từ hai lão Thành Ngâm Khiếu và Khúc Vật Hồi đến chỗ Cửu U Thập Tứ Thiếu không đến nửa trượng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được thân người Cửu U Thập Tứ Thiếu, nhưng ngay cả khoảng cách nửa trượng cũng thành chân trời xa xăm, quả là gần trong gang tấc mà cách tận chân trời, một đường ngón tay, hư không phá nát, đây không phải truyền thuyết, cũng không phải thần thoại bị thổi phồng lên, mà là sự thực phát sinh ngay trước mắt. Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi Nhất Tề thở ra một ngụm hơi lạnh, chỉ chiêu thức thần thông ấy mà nói, công lực cửu u thập tứ thiếu ít nhất đã khôi phục 8 phần trở lên. Công lực hồi phục 8 phần của cửu u thập tứ thiếu, hai người đã không thể đối kháng, quả quyết vô phương đối kháng, hai người liên thủ, đột phá tấm chắn không gian của cửu u thập tứ thiếu không phải việc gì khó, nhưng ít nhất cũng cần tiêu hao thời gian nửa chén trà, thời gian nửa chén trà có vẻ không nhiều, nhưng lúc đó, đối với thập tứ thiếu, một cái chớp mắt cũng đủ gọi là quá lâu, chờ tới thời gian nửa chén trà, rau cúc vàng đã sớm lạnh rồi, huống chi, hai người nếu làm thực, bất kể là kịp hay không kịp, huyết tẩy tam đại thánh địa, theo lời cửu u thập tứ thiếu, cũng thành chuyện ván đã đóng thuyền, lấy thực lực cửu u thập tứ thiếu, hắn hoàn toàn làm được. Hắn thuần túy chỉ là một kẻ điên, trong thiên hạ, không có chuyện gì hắn không dám làm, dù là uy hiếp trắng trợn, nhưng hai người hoàn toàn không có biện pháp, đành phải chịu khuất phục, hai người không hẹn mà cùng đình chỉ động tác, kêu lên, thập tứ huynh, xin hạ thủ lưu tình, hiện tại, cũng không phải lúc ngươi giết chết Triển Mộ Bạch, ta chưa nói muốn giết hắn, ít nhất hiện tại sẽ không giết hắn. Thần sắc cửu u thập tứ thiếu hết sức hờ hững, nói, chẳng qua cũng muốn hỏi hắn mấy câu mà thôi. Yên tâm, có ba người các ngươi ở đây, nếu ta quả thực muốn giết người, cũng sẽ giết ba người các ngươi trước. Sao có thể tự hạ giá trị bản thân, sát hại cái thứ tạp nham này? Bằng hắn hiện tại, hắn còn không xứng. Quá mức không xứng, cửu u thập tứ thiếu dùng một tay túm cổ Triển Mộ Bạch, khiến hai chân hắn cách mặt đất. Điềm nhiên nói, ngươi, tên khốn ngươi biết cửu tiêu đệ nhất gia, Triển Mộ Bạch, một vị thánh hoàng, địa vị được tôn sùng, trước mặt cửu u thập tứ thiếu lại hoàn toàn không có chút lực kháng cự nào. Tựa như một đứa trẻ, bị người lớn nắm trong tay tùy ý lay động, tùy ý chi phối. Bị người cứ mở miệng lại một tiếng khốn, hai tiếng nạn, phần khuất nhục này, không cần nghĩ cũng biết, hắn biết suy đoán của mình hoàn toàn sai lầm. Cửu u thập tứ thiếu đã khôi phục. Hắn vốn tưởng rằng nội thương cửu u thập tứ thiếu vẫn chưa lành, muốn dùng miệng lưỡi lợi hại kích cho tâm thần hắn đại loạn, sau đó mọi người hợp nhau tấn công, có ba vị người thủ hộ ở đây nữa, có thể nói là cơ hội trời cho, thế nhưng ba vị người thủ hộ lại không ngăn cửu u thập tứ thiếu xuất thủ với hắn. Điều này khiến lòng Triển Mộ Bạch trong nháy mắt nguội lạnh một mảnh, Triển Mộ Bạch lâm vào khốn cảnh, vẫn có thể ổn định tinh thần, thở phèo phào một cách khó nhọc, lại ha ha cười nói, cửu tiêu đệ nhất gia. Ta không biết tên này. Coi như ta biết, cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ánh mắt Triển Mộ Bạch lộ ra một loại khoái ý điên cuồng. Trước mắt bản thân chịu khổ sở thế này, đã không còn mặt mũi nào nữa. Lúc này đã không thèm đếm xỉa đến sinh tử. Nhưng hắn vẫn nhìn ra, cửu u thập tứ thiếu rất để ý cái tên cửu tiêu đệ nhất gia. Nếu chỉ xét theo ý tứ mặt chữ, cửu tiêu đệ nhất gia cùng cửu u thập tứ thiếu chính là trời sinh tương khắc. Tên này, không thể nghi ngờ là cái gai trong lòng cửu u thập tứ thiếu. Triển Mộ Bạch sao có thể bỏ qua cơ hội làm địch nhân thống khổ, coi như ta đánh không lại ngươi, nhưng cuối cùng ta đã biết làm thế nào để chọc đi ngươi tới tức chết. Dù sao ta đã không còn hy vọng sống, sao phải cho ngươi được lợi. Trước khi chết, cũng chỉ có thể chọc đi ngươi vài câu, tốt. Coi như ngươi có dũng khí, bàn tay cửu u thập tứ thiếu siết lại, một cổ nhiệt khí to lớn nháy mắt chui vào kinh mạch Triển Mộ Bạch. Triển Mộ Bạch nhất thời thấy được, cả người hắn máu tươi đều sôi trào, ngay cả óc cũng phải sôi, đây là thống khổ không gì sánh nổi, hình phạt tàn khốc nhất trong thiên địa chỉ sợ cũng không hơn cái này. Triển Mộ Bạch rốt cuộc không giữ vững được tinh thần, thất thanh kêu thảm một tiếng, người mềm nhũn hôn mê bất tỉnh, nhưng ngay sau đó, cổ khí lưu lại trong nháy mắt đổi thành hàn băng thấu xương, trực tiếp đưa hắn đóng tỉnh, lạnh rét buộc phải tỉnh, thần trí vô cùng thanh tỉnh, nhưng thân thể lại gần như đông cứng. Máu đang cận kề đỉnh sôi trào, ngay lập tức rơi trở về điểm đóng băng, dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ngưng kết hình thành một tầng xương trắng thật dày trên người Triển Mộ Bạch. Ta chỉ cần biết, cái tên cửu tiêu đệ nhất gia, rốt cuộc là từ đâu ra, cửu u thập tứ thiếu lãnh khốc nhìn hắn, nói mau, ta tha cho ngươi, thế gian, đã có cửu u thập tứ thiếu, ắt cũng sẽ có. Cửu tiêu đệ nhất gia, Triển Mộ Bạch ho khan, khóe miệng chảy ra tơ máu. Lập tức đóng băng thành khối huyết sắc nổi bật, ngưng kết ở bên miệng, nhưng hắn vẫn cười ác độc, là như vậy đấy, rất đơn giản. Nhãn thần cửu u thập tứ thiếu liền ngưng trọng lại, khí tức toàn thân đột nhiên bộc phát, trong sát na, huyết dịch của Triển Mộ Bạch toàn bộ được giải băng, lập tức sôi trào lần thứ hai, sau đó lại từ đỉnh sôi trào nháy mắt nguội lạnh, tiếp tục chuyển thành cửu u hàn băng, cứ thế lặp lại, liên tục thay đổi vài chục lần, Băng hỏa thay phiên nhau liên tục bên trong Triển Mộ Bạch, hắn chết đi sống lại, đau tới muốn chết. Đến cuối cùng, ngay cả gào thét cũng không phát ra được, ta nói rồi. Hôm nay trước khi ta đã bại ba thủ hộ giả bọn hắn, sẽ không giết ngươi. Nhất định sẽ không bao giờ nuốt lời, Cửu U Thập Tứ Thiếu cười lạnh một tiếng, bất quá, chút lợi này vẫn phải lấy trước. Ngươi ngay cả sống, cũng phải sống không bằng chết, hắn ha ha cười to, bất quá, vẫn là nên biết trân trọng. Ngay cả ngươi sống thế này, cũng chỉ được từ nay tới đêm thôi. Từ từ trở về chỗ cũ đi, nói xong, Cửu U Thập Tứ Thiếu tay rung lên, thân thể Triển Mộ Bạch rời tay bay vào đám người Tam Đại Thánh Địa, Hải Vô Nhai tiến lên vươn tay đỡ lấy, nhưng lúc tiếp được Triển Mộ Bạch, thân mình chịu chấn động mạnh, giống như bị thiết chù y nặng vạn quân, một quân 30 cân, tàn bạo đập lên ngực, chịu không nổi liên tục lui về sau vài chục bước, mỗi bước dẫm thành một hố lớn, mặt đất nứt rạn tới tấp, rốt cục lúc đứng lại, sắc mặt hắn đã trắng bệch, rồi chuyển sang đỏ bừng, qua một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, Cửu U Thập Tứ Thiếu phi mình lên, thân ảnh màu đen thẳng hướng trời cao, quát to, phong tâm thiên kiếm thành ngâm khiếu, túng ý cuồng đao khúc vật hồi, tuệ nhãn la sát kiều ảnh. Đến đây cùng bổn công quyết chiến một trận, thân ảnh màu đen chớp lóe trên cao, vẫn thoáng hiện trăm ngàn bóng ảnh Cửu U Thập Tứ Thiếu phủ kín trời không, sống động như đến như đi, như còn như mất, nhưng bản thể Cửu U Thập Tứ Thiếu đã không còn tại nơi này, ba người thành ngâm khiếu nhìn nhau, đều cười dài nói, hiếm khi Thập Tứ Thiếu có nhã hứng vậy, ba người chúng ta đương nhiên liều mạng bồi quân tử rồi, ba người đều không có ý sợ hãi, thân ảnh nhất tề chợt lóe, đuổi theo phương hướng Cửu U Thập Tứ Thiếu. Cửu U Thập Tứ Thiếu không tiếp tục truy vấn chuyện Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia, mà đưa luôn lời khiêu chiến. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đánh bại ba người này trước, sau đó hắn liền lập tức trở về, giết chết Triển Mộ Bạch, bất kể thế nào, hắn tuyệt không cho phép Triển Mộ Bạch tiếp tục sống sót. Về chuyện Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia, Cửu U Thập Tứ Thiếu thấy được, những người trước mắt này thật sự không biết, Triển Mộ Bạch tuy mượn tên này nói lời ác độc liên tiếp đã kích hắn, nhưng Cửu U Thập Tứ Thiếu biết. Nếu thật sự có người như thế, Triển Mộ Bạch nếu biết, lời của hắn tuyệt đối sẽ còn khó nghe hơn so với bây giờ, xem ra chỉ sau khi giải quyết sự tình hôm nay mới có thể tiếp tục bắt tay vào điều tra thêm. Nếu vẫn không rõ ràng, đành phải tự mình trực tiếp tìm vị Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia kia, hỏi hắn xem trò giả dối này tới cùng có dụng ý gì. Về phần ba người bọn thành ngâm khiếu cùng khúc vật hồi, đã bị rơi vào thế bất đắc dĩ phải đối chiến, Cửu U Thập Tứ Thiếu đã nổi giận đưa ra tuyên chiến. Lấy thân phận địa vị bọn hắn, dù biết rõ không địch lại, biết rõ hẳn phải chết, cũng phải phó ước, còn về cảnh ngộ Triển Mộ Bạch vừa rồi, bất kể thế nào, thành công hay không là một chuyện, nhưng có làm hay không, lại là một chuyện khác, bằng không thanh danh Tam Đại Thánh Địa lúc này đây sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, cho nên ba người bọn họ không còn lựa chọn nào khác, bốn bóng người giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, biến mất, không biết tới nơi nào, những cao thủ còn lại của Tam Đại Thánh Địa. Thấy Triển Mộ Bạch bộ dạng người không ra người như thế nằm trong lòng Hải Vô Nhai, vẻ mặt người nào cũng phẫn nộ, Cửu U Thập Tứ Thiếu trước mặt mọi người làm nhục một vị thánh hoàng, hơn nữa còn là trước mặt nhiều cao thủ Tam Đại Thánh Địa như vậy tùy ý hành động, có khác nào trắng trợn ngoan độc đánh cả tập thể Tam Đại Thánh Địa một cái tát vang dội, nếu hắn không đi, dù biết rõ không địch lại, mọi người cũng sẽ hợp sức tấn công. Lấy tánh mạng của mình, phản hồi tôn nghiêm của thánh địa, đúng lúc mọi người đang tức giận bất bình, một trận kinh hô đột nhiên nổi lên, ánh mắt người nào cũng trợn tròn. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, một chuyện càng khó thể tin hơn dần xuất hiện trước mắt mọi người. Trên mặt đường trống trải phía trước, cao không đến một trượng, một bức tường đất dâng lên chậm rì rì lại chao đảo nhưng cao tới cực điểm, chưa từng có việc xuất hiện thế này. Khối đất này giống như đột nhiên có được sinh mệnh, sinh trưởng vô tận, tường đất chậm rãi lên cao, mặt hướng về phía chúng nhân trở nên giống một tấm bia đá thông thường. Bằng phẳng bóng loáng, cuối cùng biến chất thành hình cao 5 trượng, rộng chừng 3 trượng, đang lúc chúng nhân nghẹn họng nhìn trân trối, trên mặt tường đất rộng lớn có biến hóa mới, từng chữ rồng bay phượng múa xuất hiện, giống như có một vị thần vô hình ung dung vẫy mực ở phía trước, bốn chữ phía trên xuất hiện lần lượt, tuy là nét bút thanh thoát rồng bay phượng múa, nhưng xem ra cũng nặng tựa núi cao, như một đạo thiểm điện, nặng nề mà oanh tạc vào lòng chúng nhân, tầm mắt chúng nhân, bốn chữ to hết sức kiêu ngạo, tà. Chi, quân, chủ, chương 892, chiến thư của tà quân. Tà chi quân chủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy chữ này giống như là tên tự hoặc là biệt hiệu của người nào đó, nhưng lại có vẻ như chưa ai từng nghe nói qua cái tên này đại biểu cho vị tiền bối nào trước đây, rốt cuộc là ai đây, thế gian, tà, tự nhiên là ẩn ý, nhưng, từ xưa đến nay, có ai có thể tự xưng quân chủ, nếu thật sự, à có một vị quân chủ như vậy, há có thể không có tiếng tăm gì. Chẳng phải đã sớm vang danh thiên hạ, đến tận ngày hôm nay, tên của vị tà chi quân chủ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, có dụng ý gì đây? Chẳng lẽ người độ kiếp lúc trưa, chính là tà chi quân chủ? Lập tức trong lòng mọi người đều kín đáo cảnh giác, bốn chữ to trên tường đất này đột nhiên xuất hiện cho người chứng kiến. Bốn chữ này vừa xuất hiện ở trên tường đất, nhưng trong nháy mắt biến thành bốn chữ màu vàng chói lọi, mặc dù nơi này tối đen như mực nhưng bốn chữ kia vẫn sáng lạng huy hoàng dị thường. Hải Vô Nhai cùng một đám người trừng mắt líu lưỡi, cái này còn có thể biến hóa như vậy. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ thần? Hay là người vừa rồi độ kiếp thực lực quá mức cường hãn? Thiên địa cũng phải vì hắn mà đứng ra chứng minh, loại biến hóa này khác thường không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên đã được mọi người ở đây thừa nhận, nhưng, kế tiếp, lại là một trận kim quang lóe ra. Chữ viết lần thứ hai dần dần biến hóa. Những cao thủ tam đại thánh địa kinh ngạc đến cực điểm, sau đó cũng phẫn nộ. Phẫn nộ tột cùng, một dòng chữ truyện đột nhiên xuất hiện, bắt đầu từ trung tâm mà lan ra, nhân gian vạn tà, ta là vua. Quét ngang thiên hạ. Tà quân đã đến, thần sầu quỷ khóc, cười ung dung đối mặt kim cổ, thật sự là khẩu khí rất lớn. Hà Tri Thu nặng trĩu hừ một tiếng, vị này không biết lai lịch, đem mấy chữ tà chi quân chủ hù thiên hạ. Trong lòng mọi người đứng đây, đều có chút đồng cảm, dòng chữ này, thật sự là quá cuồng vọng, hắn cho rằng hắn là ai vậy, nhưng tất cả mọi người biết, tình huống quỷ dị này đột nhiên xuất hiện, đối phương hiển nhiên không phải vì khoe thực lực của chính mình. Chỉ dựa vào thực lực vượt qua lôi kiếp vừa rồi, cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Hiện tại tiếp tục thay đổi mấy chữ này, tất nhiên là có mục đích khác, trước mắt vẫn phải chờ đợi. Quả nhiên, những chữ tiếp theo, đã chứng minh dự đoán của mọi người. Thánh địa vô lương, hình phạt của tà quân, tiêu diệt thánh giả, là bước đầu tiên. Mọi người ồn ào một trận, nguyên lai Hạ Đông Đình bị thần bí ám sát, dĩ nhiên cũng do vị tà chi quân chủ này hạ thủ, quyền đánh độn thế cung, cướp xúc chí tôn thành. Trong lúc rảnh rỗi, một chưởng đánh huyết hải. Nhân gian ngụy quân tử chết không toàn thây, thánh địa nhiều ác nhân, cuồn cuộn mọc lên, thiên hạ phẫn nộ, ra tay bình định, chỉ mình tà quân ta, tự xứng anh hùng, thật cuồng vọng. Hảo kiêu ngạo. Hảo hỗn trướng. Thật đáng chết, Hà Tri Thu phẫn nộ mắng, tất cả mọi người cũng đều xôn xao, vị tà chi quân chủ này khẩu khí quả thực là điên cuồng vô hạn. Mặc dù có thực lực kinh người, nhưng lại có thể đứng vững trước tam đại thánh địa lãnh đạo tối cao ngàn năm của huyền huyền đại lục sao. Người trong thánh địa, nếu có gan, sáng sớm ngày mai, hẹn nhau ở thành Nam. Một trận quyết chiến sinh tử, giải quyết tư thù. Bình minh ngày mai chính là lúc người của thánh địa phơi thay nơi đất khách, tà quân xin đợi đại giá, đặc biệt tặng chư vị vài câu trước khi lên đường đến Hoàng Tuyền, sinh tử môn mở ra, chư vị nên cẩn thận, chớ lãng phí thời gian, nếu thời cơ qua đi, thì khó tránh thành cô hồn giả quỷ. Văn tự trên tường đến đây mới chấm dứt. Những cao thủ tam đại thánh địa có thể nói là tức điên bụng. Thế gian này, đối mặt với tam đại thánh địa, cư nhiên còn có người kiêu ngạo như vậy. Ngày mai sáng sớm, tà chi quân chủ quyết chiến. Hải Vô Nhai chậm rãi nhớ kỹ mấy chữ này, so sánh với những người khác, hắn ta đúng là có lý trí hơn nhiều, bình tĩnh hơn mấy phần. Đối mặt với tường đất cổ quái này, Hải Vô Nhai vô cùng khiếp sợ và tức giận. Cảm nhận được càng sâu, trái tim càng thêm băng giá. Đối phương nếu không nắm chắc, như thế nào lại hạ ra chiến thư như thế? Không sai, Hà Tri Thu đã từ phẫn nộ trở nên bình tĩnh, trấn định lại, chậm rãi nói, việc này, tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến. Kết quả của trận chiến này, thật sự là, vị tà chi quân chủ này chọn thời gian cũng thật là đúng lúc. Hải Vô Nhai quái lạ cười khổ một tiếng nói, cao thủ phía chúng ta tiến đến Cúc Hoa Thành, trước mắt đã muốn phân tán hơn nữa. Có thể nói là đang đứng trước thực lực yếu kém nhất, có thể hắn cố tình chọn thời điểm mấu chốt này mà quyết chiến. Điều này làm cho lão phu cảm thấy bất an, tự hồ rất bất ổn, không chỉ là không ổn, căn bản chính là rất bất lợi, Hà Tri Thu ngưng trọng nói theo, Hà Tri Thu thất thanh nói, mà chúng ta, hiện tại còn hoàn toàn không biết vị tà quân chủ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thậm chí trước đây, ngay cả nghe nói đến cũng không có. Trận chiến này, quả thực là không giải thích được. Nếu hắn thật sự là người vừa độ kiếp kia, bọn ta đúng thật là không còn bao nhiêu thời gian, điều này mọi người đều rất rõ ràng. Hải Vô Nhai cười khổ, giống như ba vị thủ hộ đại nhân không thể không nhận lời khiêu chiến của Cửu U Thập Tứ Thiếu, chúng ta cũng không thể không nhận lời khiêu chiến của Tà Chi Quân Chủ, vì Thánh Địa Vạn Năm thành danh không đổ, quyết định không lùi nửa bước. Chúng ta thà rằng chết tại chiến tuyến, cũng không thể lùi bước. Ánh mắt Hà Tri Thu nhìn màn đêm xa xăm nặng trĩu nói, lưu lại hai người chiếu cố tốt Triển Huynh, những người còn lại, cùng nhau xuất chiến. Hải Vô Nhai nói, đối phương tuy thân thủ rất mạnh, nhưng chưa hẳn đã là vị tiền bối vừa độ kiếp kia. Còn nữa, mặc dù mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ có một người, bất kể như thế nào cũng sẽ không so sánh được với kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy của Tam Đại Thánh Địa, chưa hẳn là hoàn toàn không có phần thắng nếu như chúng ta cùng nhau tấn công. Chiến pháp dùng để đấu với Cửu U Thập Tứ Thiếu ngày trước chưa chắc không thể sử dụng với người này. Hà Tri Thu ngẩn ra, gật đầu đồng ý, ta, cũng đi, một thanh âm yếu ớt truyền đến. Hai người nhìn lại, người vừa nói đúng là Triển Mộ Bạch. Hai người chứng kiến bộ dạng hiện tại của Triển Mộ Bạch, đều không khỏi hoảng sợ và kinh hãi. Hải Vô Nhai thậm chí cả người đều có chút run lên, giờ phút này Triển Mộ Bạch, có thể nói là đã cực kỳ thê thảm, từ khuôn mặt trở xuống mãi cho đến hai chân. Nửa người trái nóng như lửa, nửa người còn lại thì hiện lên một tầng hàn khí, thân hình đều là băng hỏa đối xứng. Mà chỉ qua nửa canh giờ sau, nửa bên phải nóng, nửa bên trái băng hàn, cứ như thế lặp đi lặp lại, Cửu U Thập Tứ Thiếu đúng là người thủ đoạn, quả nhiên cực kỳ ác độc. Đây cũng là thủ đoạn độc môn của hắn, Cửu U Liệt Hỏa cùng Cửu U Hàn Băng là hai loại thần công thủ pháp hoàn toàn bất đồng, đồng thời xuất hiện trên người Triển Mộ Bạch, mỗi nửa canh giờ sẽ đến giờ thay đổi một lần. Loại thần công này đã có danh tiếng hàng đầu, gọi là âm dương luyện hồn. Loại âm dương luyện hồn này, thi triển một lần, có thể liên tục kéo dài một ngày một đêm công phu. Nằm một ngày một đêm trong cơ thể quả thực là giống như vừa đi qua tầng 18 tầng địa ngục, chính là hình phạt tàn khốc đệ nhất đương kim thế gian. Muốn sống tất nhiên không được, nhưng cầu chết lại cũng không thể. Cửu U Thập Tứ Thiếu lúc trước thả Triển Mộ Bạch, căn bản không phải là chân chính buông tha Triển Mộ Bạch, mà có ý định tra tấn hắn. Triển Mộ Bạch hiện tại chịu tất cả thống khổ, cho dù chỉ là một câu nói, đều phải chịu đựng thống khổ tột cùng. Bộ dáng của ta hiện nay, cho dù tiếp tục chịu đựng cũng không qua được ngày mai. Triển Mộ Bạch run rẩy, tàn nhẫn nói, bị Cửu U Thập Tứ Thiếu dùng thủ đoạn cổ quái đùa chết, bản thân ta tình nguyện cùng vị Tà Chi Quân Chủ kia liều mạng, còn có thể có vài phần tác dụng. Hai vị huynh đệ, trận chiến sáng sớm mai, ta dĩ nhiên bất lực, nhưng các ngươi phải giúp ta một việc, giúp ta khởi động băng huyết túy thể thần một. Để cho Triển Mộ ta chết có thể diện một tí, băng huyết túy thể thần một. Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu như nghe thấy tiếng sấm, đồng thời ngây người. Triển Huynh, Huynh biết rõ, chỉ cần Huynh chịu đựng qua được một ngày một đêm, tu vi của Huynh có thể khôi phục. Vì sao phải dùng hạ sách này? Triển Mộ Bạch cười thảm, Triển Mộ lần này hạ sơn, đã gặp rất nhiều chuyện tình. Mà rất nhiều người chứng kiến, hai vị huynh đệ cho rằng, Triển Mộ Bạch ta còn có mặt mũi sống trên đời này sao? Không cần nói đến Cửu U Thập Tứ Thiếu kia luôn uy hiếp giết ta chết, chỉ cần nhìn mặt mũi Triển Mộ mà nói. Nói tới đây, hắn đột nhiên khàn giọng hét lớn một tiếng, Triển Mộ Bạch ta thật sự là sống không bằng chết. Huyền công của Triển Mộ Bạch lúc này sớm đã cạn kiệt, những lời này hoàn toàn là lấy lực lượng thân mình rống lên, thanh âm khang khang, lại tràn đầy tuyệt vọng, nhục nhã. Triển Mộ Bạch trong lòng sớm đã có ý liều chết, Hải Vô Nhai cũng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, trong lòng nặng nề. Hai mặt nhìn nhau, nhưng nói không ra lời. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua, rạng sáng, đoàn người Hà Tri Thu và Hải Vô Nhai lẳng lặng đi ra cửa Nam Cúc Hoa Thành, giữa đoàn người có khiêng một cổ kiệu, phía trên đang mang theo Triển Mộ Bạch, bên trái mặt đỏ bừng, bên phải mặt trắng bệch, thân mình khống chế không nổi, run rẩy lên. Cả cơ thể đã run rẩy từng chút một nhưng đầu tóc Triển Mộ Bạch vẫn rất chỉnh tề, quần áo cũng không nhiễm một hạt bụi, trong mắt tràn đầy sát khí đoạn tuyệt. Chương 893, đó là Quân Mạt Tà. Người tự thân viết bức thư cuối cùng này chính là Triển Mộ Bạch. Thánh địa vinh quang từ muôn đời nay, không người nào có thể khinh nhờn, Triển Mộ nguyện lấy cái chết bảo vệ vinh hạnh đặc biệt này. Ngàn năm gặp nhau, cuối cùng cũng phải chia ly, Mộ Bạch hôm nay xin từ biệt. Kiệu êm lung lay, Triển Mộ Bạch từ từ nhắm mắt lại, lại thấy kiếp này chỉ ngắn ngủi như một câu chuyện ngắn, theo mắt nhắm mà chậm rãi hồi tưởng, người xưa có nói, đến thời điểm người sắp chết, sẽ hồi tưởng lại thời gian mình còn sống, quy ngược thời gian như một vở kịch ngắn, sau đó là kết thúc một đời người. Triển Mộ Bạch, xuất thân cũng không phải là con của vợ cả Triển, hắn vốn chỉ là con của thứ thiếp sinh ra, thời niên thiếu, hắn luôn bị khinh thường, may mà hắn vừa có thiên phú lại vừa cố chấp, một đường ẩn nhẫn, nhận nhục chịu đựng, đến 18 tuổi, cuối cùng tại buổi luận võ của gia tộc Đỗ Trạng Nguyên, bỗng nhiên nổi tiếng, tiếng tăm của Triển Mộ Bạch dần dần lan rộng, đồng thời chiếm được sự coi trọng của tộc trưởng, nhưng lại khiến cho dòng chính của Triển gia căm thù, lại luân phiên hãm hại, khiến cho phụ mẫu hắn đều mất sớm, càng chịu khuất nhục bao nhiêu, trong lòng hắn lại nhẫn nhục bấy nhiêu, may mắn thoát khỏi Triển gia. Lúc sau cơ duyên xảo hợp gặp được danh sư, sớm chiều khổ luyện, 20 năm sau, đã đạt thần huyền tam phẩm chi cảnh. Triển Mộ Bạch quay về Triển gia, báo thù rửa hận, đem những người hãm hại phụ mẫu của hắn năm đó giết sạch. Một người cũng không buông tha, nghĩ đến đây, mặc dù bị cực hình âm dương luyện hồn tra tấn cực độ, tuy hắn thống khổ nhưng khóe miệng vẫn lộ ra một nụ cười khoái ý, nhớ tới bọn người hãm hại mình nhà tan cửa nát năm đó từ từ chảy máu đến chết, hắn cảm thấy vô cùng thống khoái. Nhớ lại nữ nhân mà tên đầu não sủng ái nhất trên rỉ thống khổ dưới hạ thân hắn, da thịt tuyết trắng kia, khuôn mặt đầy nước mắt kia sau đó bị một đao của mình cứa đứt cổ, máu huyết phun ra như suối dưới ánh mắt khó tin. Cảm giác này thật là sung sướng, trong nháy mắt, Triển Mộ Bạch cơ hồ quên hết toàn bộ đau đớn trên người, thời gian ngắn ngủi kia, đúng là hắn được mở mày mở mặt một lát trong đời. Cả Triển gia, tất cả đều câm như hến, Triển Mộ Bạch dựa vào thực lực bản thân, thủ đoạn tàn khốc, đã chiếm được quyền uy tuyệt đối, trở thành gia chủ tuổi còn trẻ nhất trong các triều đại của Triển gia tới nay, rồi sau đó, Triển Mộ Bạch dẫn Triển gia liên tục chiến đấu khắp bốn phương, từng bước một phát triển lớn mạnh, đưa Triển gia thuận lợi trở thành gia tộc lớn mạnh nhất lúc đó. Sau đó, hắn được Độn Thế Tiên Cung mời, đưa hắn vào Độn Thế Tiên Cung ẩn tu, có được sự hậu thuẫn của Tam Đại Thánh Địa, Triển gia càng lúc càng phát triển, từ mấy trăm năm trước kéo dài tới hôm nay, Triển gia sớm đã làm vua một phương, mà chính Triển Mộ Bạch, sau đó cũng trở thành tôn giả, rồi thánh giả, cuối cùng là thánh hoàng, trở thành thành viên cao cấp của Thiên Thánh Cung, cả đời vinh quang, cả đời chói lọi, cả đời tự cho mình là nhất, có một số việc, chứng thật là mình làm sai, nhưng, dù là sai thì thế nào? Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, không gì nói trước được. Chỉ cần biết cuộc đời này hắn lăn lộn không lỗ vốn, vậy là đủ rồi, Triển Mộ Bạch thống khổ mỉm cười. Hắn nằm trên giường êm, tùy ý để giường êm nâng đỡ thân mình, từng bước một đi đến điểm kết thúc của kiếp này. Hắn hiện tại không suy nghĩ vập trung hồi tưởng những điểm nhấn trong cuộc đời mình, cũng như lần gần đây nhất, giết chết cả nhà Trần gia, bản thân phải chăng đã sai lầm? Không sai. Có trách cũng chỉ trách Trần gia căn cơ thật sự quá yếu, mà một gia tộc yếu như vậy, sao có thể nhìn thấy sự mất mặt của một thánh hoàng như hắn? Như vậy mà không đáng chết thì thế nào mới đáng chết? Biên, thằng này tự kỷ nặng quá, chỉ tiếc. Đoạt Thiên Chi Chiến A. Đoạt Thiên Chi Chiến của lịch sử nhân loại trong mộng tưởng của ta mấy trăm năm nay a, đủ để lưu danh ta là anh hùng trong sử sách. Danh tiếng truyền mãi 600 triệu năm, cuối cùng muôn đời lưu danh. Triển Mộ Bạch ta, khó có thể tham gia rồi, có lẽ đây chính là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời ta a. Thành Nam rộng 80 dặm, bắt đầu từ một tòa núi nhỏ. Lướt qua tòa núi nhỏ, tiếp tục đi lên phía trước, chính là một tòa núi lớn, trước núi, một mảnh rừng trúc xanh biếc. Ngọn trúc đông đưa, cả rừng trúc phía trước, cũng được đặc biệt tu sửa, phía sau đó là một khoảng đất trống, chính giữa chỗ đất trống, có một tấm bia đá cao 10 trượng, trên mặt có khắc, 35 vị cao thủ Tam Đại Thánh Địa được mai táng tại đây. Tên tuổi anh hùng trường tồn, bất diệt, mọi người cơ hồ đều dừng lại cùng một lúc, đi bộ tiến về phía trước, trong mắt đều phun ra lửa giận nồng đậm, lần này tới, không nhiều không ít, vừa đủ 35 người, xem ra đối phương đối với mình nắm chắc hành tung. Thậm chí, còn sớm biết Triển Mộ Bạch nhất định đến đây, rừng trúc vắng vẻ không một bóng người, đối phương còn chưa đến, Hà Tri Thu ha ha cười lạnh một tiếng nói, tấm bia đá này, quả nhiên là thật tức cười, hắn cười lơn một tiếng, thả lỏng người, không hề nhúc nhích, vận khởi huyền công, sửa lại dòng chữ trước mắt, Tà Chi quân chủ chôn xương tại đây, suy nghĩ một chút, lại ở dưới hàng chữ khắc thêm một hàng chữ nhỏ, Tà Chi quân chủ, thật vô sĩ, không tự biết thân biết phận, to gan lớn mật. Khiêu chiến thánh địa huy hoàng, chỉ với thủ đoạn quỷ tặc, không có thực lực, cuối cùng thân bại danh liệt, vốn làm trò cười ngàn đời, gây cười vạn năm, khắc xong, Hà Tri Thu trầm giọng quát, huyền công tiếp tục chuyển, hai tay vận công, tấm bia đá to lớn kia được nhấc lên xoay một vòng, mặt vừa được viết xoay ra ngoài, mặt cũ bị xoay vào trong, ha. Không sai, trò cười thiên cổ, Tà Chi quân chủ, gây cười vạn năm. Hà huynh, ngươi sáng tác ra đoạn này thật sự hả lòng hả dạ a. Bất quá muốn đem những lời này hủy diệt. Ngược lại tốn nhiều công phu như vậy, Hải Vô Nhai ha ha nở nụ cười, ngoài hắn ra, những cao thủ tam đại thánh địa, cũng nhất thời cảm thấy tinh thần phấn khởi, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Hà Tri Thu thản nhiên cười nói, hôm nay quyết chiến, vốn là một cuộc chiến sinh tử, lúc trận chiến này kết thúc, cũng chỉ có một bên có thể rời đi. Ta làm như vậy, để tỏ rõ khi còn sống rời đi, chính là lúc đem tên mình xóa đi trên mặt bia đá. Nếu như hiện tại hủy đi mấy chữ kia, sẽ giống như chúng ta không nắm chắc phần thắng. Cứ để lại, đến lúc chúng ta đánh thắng xong rồi tiếp tục xóa đi cũng không muộn, không sai không sai. Hà huynh nói rất đúng, Hải Vô Nhai cười ha ha, trận chiến lúc này đây, chúng ta không thua. Để cho vị Tà Chi quân chủ ở chỗ này nhận lấy quả đắng của chính hắn đi, những cao thủ tam đại thánh địa không ngừng đồng ý, sĩ khí dâng cao, cuối cùng những mảng tối cuối cùng của đêm đen cũng hoàn toàn biết mất, bình minh đã bắt đầu xuất hiện, ánh rạng đông sáng sớm nhanh chóng hiện ra. Bây giờ đã là lúc mặt trời bắt đầu mọc ở phía đông, hiện tại, chính là thời điểm vị Tà Chi quân chủ kia nói đến, về phía người Tam Đại Thánh Địa cũng đang chờ đợi giờ khắc này. Qua thời khắc này, toàn bộ nỗi băn khoăn đều sẽ có lời giải, tên địch nhân thần bí kia, cuối cùng cũng sẽ lộ ra diện mục thật của hắn, không cần biết tên địch nhân thần bí có thực lực cao cường kia là vị cao nhân mới độ kiếp, hay là một người khác đều sẽ được xác định, cho nên, tất cả bọn hắn đều lặng lặng chờ đợi. Những người này ai cũng là lão tướng thân kinh bách chiến sa trường. Tất nhiên bọn hắn có thừa kiên nhẫn. Bọn hắn không có chút nôn nóng, biểu hiện vô cùng vân đạm phong khinh. Dù trước mắt là sinh tử, bọn hắn sớm đã chuẩn bị tinh thần, thậm chí cả Triển Mộ Bạch, bản thân luôn luôn ở trạng thái thống khổ cực độ, ở thời khắc mặt trời sắp lên này, cũng mang một vẻ mặt ung dung, dù một ít ung dung khi hiện lên khuôn mặt nửa đỏ nửa trắng của hắn nhìn khá buồn cười. Nhưng cũng cho thấy Triển Thánh Hoàng quyết tâm liều chết, từng ánh mắt sắc bén như chim ưng cả đều lẳng lặng nhìn chăm chú vào rừng trúc trước mắt. Ngoài ra, các phương hướng khác, mọi người không cần quan tâm, bởi vì không cần phải nhìn, ánh rạng động sáng sớm ở rốt cục xuất hiện, hàng loạt tiếng bước chân vang lên, chỉnh tề mà nhanh nhẹn, phía bên phải rừng trúc có hai đạo nhân bả tiến đến, nhanh và nhẹ nhàng, giống như hai làm khói nhẹ thổi ngang mặt đất mà đến rừng trúc, mỗi một đội, đều là 36 người. Hai đội tổng cộng là 72 người, bọn hắn đều chỉnh tề đi tới, nhìn không chớp mắt, cho thấy đội quân này rất nghiêm minh kỷ luật. Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu nhìn thấy 72 người này, nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống một chút. Bọn hắn không nhìn sắc mặt của nhau, chỉ biết trong lòng của nhau khiếp sợ không gì sánh kịp, thì ra đối phương không phải chỉ là một người, thế lực cũng có chút đồ sộ. Hơn nữa, những người đến đây, tất cả đều là cao thủ, nhất đẳng cao thủ, 72 người này. Người có thực lực yếu nhất cũng đạt tôn giả cấp 3. Tôn giả cấp 4 có 19 người, thánh giả cấp 1 có 31 người, thánh giả cấp 2, thậm chí có gần 20 người. Về phần hai người dẫn đầu, không ngờ là thánh giả cấp 3 cường đại, chỉ 72 người này, cũng đã là vô cùng khả quan, lực lượng khổng lồ vô cùng, hiện thời lại có thế lực như thế tồn tại. Bọn hắn làm sao mà giấu được tai mắt của Tam Đại Thánh Địa? Thậm chí, ngay cả toàn bộ thiên hạ, bọn hắn cũng luôn giấu giếm, lực lượng như vậy, không phải là một năm hai năm là có thể đào tạo ra. Việc này cần tích lũy thời gian rất dài, ít nhất cũng 200-300 năm, mới có thể đào tạo ra một lực lượng như vậy, bọn họ làm thế nào mà lại được như vậy? Trong lúc nhất thời, những cao thủ Tam Đại Thánh Địa có mặt ở đây cùng đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời, nếu đối thủ chỉ là một người, kể cả người nọ có thực lực cực cao, cùng lắm là thực lực cao hơn cửu u thập tứ thiếu, hoặc là tuyệt thế cường giả vượt qua lôi kiếp kia, mọi người tất nhiên sẽ kinh sợ, nhưng cũng chưa chắc sẽ chấn động như thế. Trên thế gian xuất hiện một cổ thế lực có nhiều cao thủ đỉnh phong như vậy từ lúc nào? Tại sao lại giống như từ trên trời rơi xuống, Tam Đại Thánh Địa không có một chút tin tình báo nào cả, điều này sao có thể? Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Trước mắt bao người, 70 hại vị cao thủ kia đi vào phụ cận, dưới một hiệu lệnh trầm thấp, đều nhịp nhàng biến hóa thành một đội ngũ hình tam giác. Mỗi người đều cung kính đứng thẳng, ở giữa mở ra một cái thông đạo tương đối rộng lớn. Tự hồ đang đợi một cái gì đó, vị trí này, cũng chính là vị trí trung tâm, chẳng lẽ chủ nhân còn chưa đến? Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm giác trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi, trong lòng cực kỳ nặng nề cùng khẩn trương, mặc dù hai người vô cùng từng trải, thế nhưng cũng không thể kềm chế được. Rầm rập, một loại tiếng bước chân lại lần thứ hai vang lên, nơi phía xa, cơ hồ cùng một lúc lại xuất hiện thêm 8 đội ngũ, mỗi một đội đều ước chừng có hơn 30 người, đang cấp bách tiến về phía song phương đối chọi. Khi 8 đội ngũ kia tiến vào rừng trúc vẫn duy trì đội hình vô cùng chỉnh tề, không một chút tán loạn, bối rối. Giống như 8 mũi tên xé gió bay đến nơi này, chốc lát bọn họ đã đi tới trước mắt, một người quát khẽ, dàn trận, gần 300 người cùng một lúc biến hóa đội hình nhanh đến hoa ca mắt, cùng với hai tiểu trận hình tam giác hoàng mỹ lúc nãy hợp lại thành một thể, sau đó từ từ biến hóa thành hai đại trận hình tam giác, vẫn theo đội hình cánh nhạn, hai người, một người áo đen như mực, một người áo trắng hơn tuyết, Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bát Không, cùng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân. Chẳng qua, hiện tại hai người này đã đều thăng cấp lên tứ cấp thánh giả đỉnh phong, khoảng cách thăng cấp lên thánh hoàng cũng chỉ còn cách một bước. Bọn hắn mang tới đây 8 đội ngũ, tu vi của ai cũng giống như hai đội nhân mã đã đến lúc trước, tính cả đầu lĩnh bên trong, tổng cộng 308 người. Tam đại thánh địa cao thủ nhìn sang Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu, một số gần như sụp đổ, đám người này hầu hết đều đã là tôn giả. Trong đó thánh giả cấp 4 2 vị, thánh giả cấp 3 6 vị, thánh giả cấp 2 90 vị, thánh giả cấp 1 có đến 170 vị, tôn giả cấp 4 33 người, tôn giả cấp 3 7 người. Đây quả thực chính là chuyện tình không thể tin, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều đang ở trong cơn ác mộng đáng sợ nhất sao? Cho dù là tam đại thánh địa, cũng không có nhiều người thực lực đồng đều đến mức này. Thực lực khủng bố cường đại cỡ này, đã muốn đủ để quét ngang Huyền Huyền Đại Lục, thậm chí. Nếu Thiên Thánh Cung không ra tay, cổ lực lượng này đã đủ quét ngang tam đại thánh địa, việc này thực sự uy hiếp quá mức, thậm chí hơn cả ngoại tộc, dù sao, toàn bộ thánh hoàng cao thủ đều lệ thuộc Thiên Thánh Cung, thế gian, lúc nào thì có một lực lượng lớn như vậy, những cao thủ tam đại thánh địa, mỗi người đều cảm thấy có chút ngu muội, những người này vẫn đang chờ đợi người chủ tướng đến. Nói cách khác, những người này, toàn bộ đều do một người an bài. Cả đám cao thủ trước mắt chính là thủ hạ của người này, nhóm người thánh hoáng thánh giả tam đại thánh địa mỗi người đều cảm thấy lạnh giữa sống lưng. Người này ẩn nhẫn như vậy, thực lực như vậy. Tam đại thánh địa nguy rồi, rốt cuộc bọn hắn chờ đợi ai, bất kể là ai, đều là một vị trí dũng kiệt xuất có 102. Theo một tiếng cười khẽ, hai người đột nhiên xuất hiện trong rừng trúc, một nam một nữ, một đôi thần tiên hiệp lữ, hai người đều áo trắng hơn tuyết, nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nữ phong hoa tuyệt đại, như tiên tử hạ phàm. Hai người từ từ bước ra khỏi rừng trúc, hai người đi vào khoảng trống ở giữa đa đô hai đội ngũ kia tạo thành. Áo bay bay trong gió nhìn vô cùng tiêu sái tự nhiên, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, hơn 300 cao thủ xếp hàng hai bên, khi nhìn thấy hai người kia, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc cung kính, giống như là thấy được vị thần trong lòng bọn hắn vậy. Đột nhiên Triển Mộ Bạch đang ngồi ở trên giường liền lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, giống như gặp quỷ mà kêu lên, Quân Mạc Tà. Đó là Quân Mạc Tà, chương 894, điều ta mong muốn, chính là hủy diệt. Tất cả cao thủ của tam đại thánh địa tất cả đều kinh hãi la lên, đơn giản bởi vì có hai người từ hướng rừng trúc bước tới làm bọn họ tiếp tục nói không nên lời. Hai người kia một nam một nữ, rất có ấn tượng với đám người tam đại thánh địa, chính bởi bọn họ từng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của tam đại thánh địa. Nhất định phải bị diệt trừ mới có thể yên tâm ngủ ngon được. Đã từng có một quãng thời gian, tam đại thánh địa với hai cái tai họa này rất ư là yên tâm, cũng không có gì kỳ quái. Đã cấp cho bọn họ cái uy hiếp khủng bố, hai người này chắc chết không còn nghi ngờ gì nữa. Một người đã bị thánh giả vây công đến chết, cùng với ba vị thánh giả đồng quy vu tận, kẻ kia thì chết ngay tại đại bản doanh ở Thiên Phạt Xâm Lâm, đích thân thánh hoàng Triển Mộ Bạch tự mình ra tay đánh lén giết đi, còn thêm một xà vương thiên tầm tán thân theo nữa cơ mà. Tóm lại, hai người kia đã trở thành người chết, đã trở thành quá khứ. Tính ra tam đại thánh địa đã phi thường an tâm nhàn nhã quên đi trong vòng 3 tháng qua, nhưng hiện tại, ngay tại thời điểm này, tự hồ tất cả đều đã bị phá vỡ, đã từng là một việc quan trọng, bản thân muốn cho nó trở thành quá khứ lại hiện ra sờ sờ ngay trước mắt, hơn nữa tu vi lại còn đại tiến, là kẻ trong cuộc làm sao Triển Mộ Bạch có thể nào không kinh ngạc. Làm sao có thể không rung động, hắn nhìn thấy gương mặt của người trẻ tuổi giờ phút này lần thứ hai chợt hiện lên trước mặt. Trong lòng hắn trùng trùng tâm sự nặng nề, đầu hoa mắt choáng, Ngay cả cái bề ngoài tự nhiên gắn gượng mà có trong nháy mắt cũng tan thành mây khói, chẳng biết đi đâu. Triển Mộ Bạch, Triển Thánh Giả, lão nhân gia ngài có phải đang rất ngạc nhiên, già cả rồi, cho dù gặp chuyện gì ngoài ý muốn đi nữa thì ngàn vạn lần cũng không nên như vậy chứ. Dù sao cũng là một thánh hoàng cường giả cao cao tại thượng, biểu hiện của ngài thật là mất phong độ đó nha. Quân Mạc Tà áo trắng phiêu phiêu, từ trong đám người kia bước ra mở miệng trêu chọc, khóe miệng lại hằn lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nghiêm nghị mà nói, Quân Mạc Tà, chẳng lẽ ngươi chính là Tà Chi quân chủ kia sao? Hải Vô Nhai hít một hơi thật sâu, sau đó bước lên một bước mà hỏi, trong lòng hắn chỉ còn lại sầu não, có chút không phục, hắn chỉ muốn nói, thật sự là quá thất sách rồi, cùng với thể chất của người trẻ tuổi không linh thể chất trong truyền thuyết kia, nếu so với thiếu niên trước mắt này thì có tính là gì? Nếu không linh thể chất có thể làm cho vài vị thánh hoàng tranh nhau đến cảnh đầu rơi máu chảy, thì người trẻ tuổi trước mặt này hoàn toàn có thể làm cho các cường giả có cảm giác muốn tự tử chết đi cho xong. Tôn Giá chê cười, Quân Mạc Tà mỉm cười, Tôn Giá là người của Mộng Huyền Huyết Hải. Hải Vô Nhai Hải Thánh Hoàng, không sai, chính là Hải Mổ. Hải Vô Nhai nhìn hắn, sau đó lại nói, Quân Mạc Tà, lão hủ hôm nay mạo muội hỏi ngươi một câu. Ngươi hiện tại phải chăng đã là thánh hoàng? Quân Mạc Tà phất ông tay áo, tiêu sái cười nói, bổn công tử từ trước đến nay thể chất cũng không tồi, cũng không biết tại sao tu vi lại tiến nhanh cỡ này, đại khái là may mắn thôi, không dám so sánh cùng với lão tiền bối cần cù khổ tu, ta chỉ dám nói một tiếng hổ thẹn mà thôi. Những lời nói này của hắn rất khách khí, nhã nhặn, khiêm tốn, tuổi còn nhỏ mà có tu vi kinh hải thế tục như thế này há có thể trông chờ ở may mắn hay sao? Lẽ ra, chân chính hổ thẹn chính là đám lão gia hỏa chúng ta. So với tốc độ tu luyện của quân công tử, lão hủ thật hổ thẹn vô cùng. Hải Vô Nhai chua xót cười nói, theo lão hủ biết, quân công tử năm nay mới vừa tròn 18 tuổi. 18 tuổi đã là một thánh hoàng. Từ cổ chí kim duy chỉ có một mình công tử có được thành tựu như vậy. Từ xưa đến nay, vô số người phong lưu, vang danh thiên cổ, nhưng với thành tựu của công tử chỉ sợ sau này không có ai có thể đạt được. Tin tưởng cho dù là cửu u đệ nhất thiếu cũng lắc đầu lè lưỡi hoảng sợ tự thẹn không bằng. Quân Mạc Tà vẽ mặt trầm mặt xuống, nói, Hải Thánh Hoàng quá tán thưởng rồi, vốn thành tựu của bổn công tử cũng không tầm thường nhưng so với thánh địa thì ta lại hận không bằng. Tam đại thánh địa các ngươi nhân tài đông đúc, thực lực cường đại, không gì sánh kịp. Bổn công tử ba phen, bốn bận liều mạng chạy trốn, mấy lần thập tử nhất sinh mới may mắn thoát khỏi mà thôi. Nghĩ lại, đúng thật là rất nguy hiểm nhưng cũng thật là hưng phấn, suốt đời khó quên a. Trước đây, ta thật là đã tính toán sai rồi, vô duyên vô cớ cùng với công tử kết thù, đây cũng là sai lầm lớn nhất trong vạn năm tồn tại của Tam Đại Thánh Địa. Hải Vô Nhai thở dài một tiếng, thần sắc lộ ra vô vàn hối hận lắc đầu ảm đạm nói, nếu như có thể có một cơ hội quyết định lại, với nhân tài kiệt xuất như công tử, lão hủ sẽ đem toàn lực ngăn cản Tam Đại Thánh Địa đi đối phó với công tử. Lão hủ sẽ toàn lực ứng phó, bất chấp tất cả cùng công tử giao hảo một phen. Lão nói ra những lời này, vô luận là ngữ khí hay giọng điệu tất cả đều làm cho tất cả những người nghe được đều tin tưởng. Mấy câu nói đấy thật sự là lời tâm huyết của lão, Quân Mạc Tà im lặng nói, chỉ tiếc. Việc trên đời không có loại, nếu như, nào cả. Cái gọi là, nếu như, chỉ là một cách nói không có tí giá trị gì, không sai, công tử nói những lời này rất có đạo lý. Hải Vô Nhai nghiêm túc ngẩng đầu nói, lão hủ tìm tu trong Thiên Thánh Cung 300 năm, không nghĩ tới vừa xuất cung lại trêu chọc một đại nhân vật, huyền công cái thế, xưa nay không có người thứ hai có thể đạt được như công tử. Công tử tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng tu vi đã sánh ngang cùng với lão phu giữ mặt mũi mấy trăm năm nay, hôm nay muốn mặt dày nói với công tử một câu. Hải Vô Nhai chưa nói xong nhưng vẫn dừng lại hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Tự hồ dùng hết lực lượng toàn thân, từng chữ nói, nếu Tam Đại Thánh Địa hướng tới phía công tử giải thích, bù đắp cho những sai lầm trước đây, không biết công tử có thể hiểu mà bỏ qua cho Tam Đại Thánh Địa chăng? Có thể biến chiến tranh thành hòa bình, chấm dứt trận chiến giết chóc này hay không? Hai bên liệu có thể xoay chuyển tình thế không? Hải Vô Nhai trầm giọng nói, lấy thân phận của hắn ở Tam Đại Thánh Địa nói ra những lời này đã thấp giọng hạ mình lắm rồi, liệu có thể xoay chuyển tình thế hay không? Quân Mạc Tà từ đầu đến giờ chăm chú lắng nghe cuối cùng thản nhiên cười, trong nụ cười có chút ý tứ trào phúng, chậm rãi nói, Hải lão tiền bối, những lời này của ngài ta tin tưởng không phải do ngài quá lo sợ mà nói ra. Đổi lại, chỉ bằng ngài nói những lời này đã làm ta càng tôn trọng ngài, bởi ngài có thể vì đoạt thiên chi chiến mà hạ mình nói những lời tâm huyết này, tuy ngài không nói rõ nhưng ta có thể hiểu được, cũng vô cùng kính nể ngài. Quân Mặc Tà thành thực nói, chính là, thật đáng tiếc, tất cả đều là ý trời, ta tin tưởng Hải tiền bối đã rõ. Ngay từ đầu, Quân Mặc Tà ta cho tới bây giờ chưa từng có ý nghĩ cùng với Tam Đại Thánh Địa tranh phong. Thật sự một chút cũng chưa từng nghĩ, trước kia không cần nói, chỉ cần nói một năm trước, ta còn không biết cái gì gọi là sự tồn tại đỉnh phong của Tam Đại Thánh Địa, nhưng hiện tại, ngay giờ phút này ta đã không thể quay đầu lại. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, trầm thấp nói, hiện giờ khi mọi việc đã dễ dàng giải quyết đối với ta, không thể có chuyện các người có hướng ta phục tùng hay không, mà căn bản là ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trận quyết chiến hôm nay không thể tránh khỏi, Hải Vô Nhai tha thiết nói, trên đời không có việc gì là tuyệt đối, trên đời này không có ân oán nào không thể cởi bỏ được. Quân Mặc Tà vì những lời nói của Thánh Hoàng của Mộng Huyễn Huyết Hải này mà có cả trăm cảm xúc lẫn lộn, lại có chút cảm động. Hải Vô Nhai tiến lên trước từng bước, vẻ mặt kích động nói, mọi việc chúng ta đều có thể làm chủ. Mặc kệ có thù hằn gì, chúng ta đều có thể bỏ qua tất cả, lấy đoạt thiên chi chiến, lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng. Nếu như nửa năm trước, không, chỉ cần 3 tháng trước các ngươi hiểu và ngưng hẳn việc này, bỏ qua cho ta thì đã là một chuyện toàn vẹn cho cả đôi bên. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại không được, vẫn là câu nói kia, vật đổi sao dời, mọi việc đều có thể thay đổi, chuyện này, Thiên Thánh Cung các ngươi đã không còn làm chủ được nữa. Quân Mặc Tà tiếp tục cười cười nói, bây giờ có thể làm chủ, có thể quyết định không phải là Tam Đại Thánh Địa các ngươi mà là ta. Cũng chỉ có ta mà thôi. Hơn nữa, nếu ta thực làm theo lời các ngươi nói, chỉ sợ 300 người ở đây trong vòng nửa năm đều biến thành thi thể trên đất hết, không có ngoại lệ. Lời nói của ta tin tưởng rằng các ngươi có thể hiểu được, các ngươi truyền tin khắp nơi muốn hủy diệt ta, đấy cũng là điều hiện tại ta muốn làm. Cùng với các ngươi giống nhau. Điều ta mong muốn chính là hủy diệt. Hải Vô Nhai thở dài một tiếng, còn muốn nói tiếp nhưng lại nghe một thanh âm cuồng tiếu nổi lên. Quân Mặc Tà, ngươi thật sự quá cuồng vọng, ngươi chỉ vì sự đắc ý trước mắt mà nói năng lộn xộn như vậy sao? Nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi hiện tại có thành tựu như thế nào, mặc kệ thế lực của ngươi ra sao, trước mặt Tam Đại Thánh Địa ngươi vẫn chỉ có một con đường chết, hôm nay hu chết về tay cũng còn chưa biết. Kẻ nói chuyện kia chính là Triển Mộ Bạch, Triển Huynh, Hải Vô Nhai nghĩ trăm phương ngàn kế thuyết phục Quân Mặc Tà, tự dưng có kẻ đi ra phá hoại không khỏi nổi giận khẽ trần giọng quát lên một tiếng, lời nói của Triển Huynh có chút không thỏa đáng, nhưng lại có chút đạo lý. Hải Huynh, giữa chúng ta và Quân Mặc Tà đã không thể cùng sống hòa bình được nữa, hai bên bây giờ chỉ có thể không chết không thôi, Hà Tri Thu cắn răng thở dài một tiếng nói tiếp, quân gia đã bị chúng ta ép đến đường cùng. Thiên phạt xâm lâm vì chúng ta đã không còn như xưa nữa. Trong chuyện này, còn có biết bao nhiêu người liên quan phải ngã xuống, nợ máu này chỉ có máu mới có thể giải quyết, thậm chí cả Quân Mặc Tà trước mặt, tuy rằng may mắn sống sót, nhưng quá trình thoát thân của hắn cũng là cửu tử nhất sinh. Hiện giờ lại bảo đối phương suy nghĩ lại, cho dù Tam Đại Thánh Địa có đồng ý bồi thường, thì phải bồi thường thế nào đây, làm sao tính toán cho rõ mà bồi thường đây, thêm vào đó, Tam Đại Thánh Địa cũng mất đi cả ngàn nhân mạng vì chuyện này, khoản nợ này ai có thể trả cho chúng ta? Hà Tri Thu nặng nề thở dài nói, đám người chết đi này, người có tu vi thấp nhất cũng là Chí Tôn Chi Thượng, huống chi trong đó còn có em ruột của Độn Thế Tiên Cung Cung Chủ, Mạc Tiêu Giao. Tin tưởng cho dù Thiên Thánh Cung ra mặt hòa giải thì mối thù này chỉ sợ cũng không thể hóa giải được. Quân Mặc Tà nhe răng cười, răng trắng như tuyết nhưng lại rất giống với một đầu viễn cổ mãnh thú lộ ra đôi răng nanh dữ tợn. Hải Vô Nhai đứng thẳng như cũ, rất lâu sau cũng không nói năng gì cả. Trong lúc đó thần sắc đầy vẻ lo âu, một hồi lâu sau mới mạnh mẽ cắn răng nói, thật đáng tiếc. Người phi thường như Quân công tử, chắc chắn không có cửa ải nào làm khó được công tử, nhưng với tính tình của công tử, chắc chắn phải có một trận tử chiến, nếu lão phu không trừ mối họa này, nhiều nhất là trong vòng 5 năm, chỉ sợ Tam Đại Thánh Địa sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Điểm này lão phu có thể chắc chắn, chương 895, chẳng lẽ là âm mưu? Hải Vô Nhai cười chua xót, nói, lần trước lúc ở Thiên Phạt Xâm Lâm, hắn vẫn chỉ mới là tôn giả tam cấp, tuy rằng đã làm ta phải kinh ngạc, nhưng với thực lực đấy vẫn chưa đủ khiến ta để vào mắt. Còn hiện giờ, thực lực của hắn đã gần ngang bằng với chúng ta, mà trước sau cũng chỉ có thời gian 2 tháng, chư vị lão hữu, các người thật sự không rõ chuyện này có nghĩa gì sao? Hà Tri Thu mặt không đổi sắc nói, là thiên tài nhưng cũng là địch nhân, nên chúng ta chỉ có thể là đối thủ. Và cũng vì là một thiên tài, chúng ta càng nhất định phải trừ khử, nếu không sợ sau này lại còn hại nhiều thêm. Vì vậy, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hải Vô Nhai đột nhiên thở dài một tiếng, xoay người hướng về Quân Mạc Tà, nặng nề nói, Quân công tử, đối với kết quả hôm nay, lão hủ thật sự rất tiếc nuối, xem ra cuối cùng hôm nay cũng khó tránh khỏi một trận chiến, lão phu trong lòng có một câu muốn nói, tuy có khó nghe nhưng, ngài cứ nói, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, quân đại thiếu đối với những người trước mắt này vẫn còn vài phần kính ý, trận chiến này, phía ta sẽ không tiếc sử dụng bất cứ thủ đoạn nào cũng quyết phải tiêu diệt công tử. Nếu vẫn còn để công tử sống, trên thế gian này sẽ không có ai có được cuộc sống yên ổn nữa. Đối với Tam Đại Thánh Địa mà nói, lại càng không thể tồn tại, Hải Vô Nhai khổ sở nói, tự tay hủy diệt một tuyệt thế thiên tài, chuyện tình này không ngờ lão phu phải tự mình làm ra, thực sự khiến lão phu cảm thấy rất buồn. Đúng vậy, điều Hải Lão nói không phải là ta không biết, Quân Mạc Tà nói, bổn công tử cũng giống như Hải Lão tiền bối, đều sẽ đem toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ thứ gì để có được chiến thắng cuối cùng. Cuộc quyết chiến này, sinh tử do trời, điểm này cũng không thể bàn cãi. Hắn cười hắc hắc, nói, Hải Lão thẳng thắn như vậy cũng làm cho bổn công tử đây vui mừng trong lòng. Trong thánh địa, người gian xảo đê tiện thì nhiều, còn những người anh hùng cương trực đối với đối thủ của mình cũng không có chút giấu giếm, thực khiến người ta bội phục. Hắn tử khí khái hào kiệt, thánh địa cũng có rất nhiều a, nga. Có thể khiến công tử phải bội phục, hôm nay quả thật phải chết ta cũng thấy an lòng, Hải Vô Nhai có chút hứng thú trả lời, ông trời không nói đạo lý, khi xưa, trận chiến tại núi tuyết với Tiêu Dao tôn giả Mạc Tiêu Dao, Mạc tiên sinh, ta nhận ra hắn cũng là một vị địch nhân đáng tôn kính, Quân Mạc Tà trên mặt hiện lên một tia tưởng nhớ, nói tiếp, có thể những người ở đây thủy chung vẫn chưa minh bạch vì sao khi vừa gia nhập thánh địa, mọi chuyện đều không cần biết đúng sai, đều đặt lợi ích của thánh địa lên trên hết, dần dần quen với ý niệm này. Về sau không tự hỏi nữa, mọi việc chỉ làm theo thói quen thôi. Những lời này của Quân Mạc Tà có chút cơ tiếu, thậm chí còn có phần châm chọc. Nhưng lọt vào tai Hải Vô Nhai lại khiến trong lòng hắn lại vang lên một tiếng kình lôi. Hải Vô Nhai đang đứng thẳng người, bỗng nhiên chấn động, vẻ mặt đại biến, lén rút lui vài bước. Quân Mạc Tà vô ý nói ra một câu lại có thể khiến hắn thông suốt được một khúc mắc đã nhiều năm, một bức bình phong vô hình nhưng rõ nét. Cuối cùng phải chăng thánh địa muốn chiêu dụ hết thảy các cao thủ cấp bậc chí tôn trở lên. Rồi trong thời gian mỗi người ở thánh địa, tiếp xúc với những người quạt thánh địa cao cao tại thượng, chênh lệch với bản thân họ vô cùng to lớn, từ thân thể cho đến tinh thần. Mỗi phương diện không ngừng bị tàn phá, tập cho bọn họ những người kiêu ngạo thành tính nơi thế tục quen dần với cuộc sống của một cao nhân, một danh hùng chính nghĩa đối với người thế tục, buồn cười là, sau đó thánh địa tạo cơ hội cho những người này. Sau khi cảm thấy mình thua sút người khác quá nhiều, vì vậy sau cơn kích này đã tỉnh táo lại lần thứ hai điên cuồng tu luyện, cố gắng gia tăng thực lực bản thân, cho nên thực lực của thánh địa mới có thể một bước tăng trưởng nhanh như vậy, nhưng cũng có nhiều người không thể chấp nhận được đả kích này, nghĩ sở ngôn xui, trực tiếp bộc lộ ra bản chất nguyên thủy của bản thân, ngày xưa ở thế tục được ca tụng là đại hiệp anh hùng, còn bây giờ lại mất đi hết thảy tự tin, kiêu ngạo, tôn nghiêm, trở thành một kẻ lưu manh hèn mọn. Mỗi một năm, bất luận là cấp bậc gì, nếu không có đột phá, nhất định sẽ bị loại bỏ, giáng cấp trở thành lực lượng bên ngoài của Tam Đại Thánh Địa. Những người này không cần biết là cấp bậc gì. Cũng chính là vật si hinh của Tam Đại Thánh Địa, biết sao trọng sinh, trước khi thành công phải vượt qua thử thách này, hiển nhiên là rất cần và hiệu quả cũng khá cao. Chỉ có vượt qua được cửa ải này, mới có thể chân chính trở thành một cường giả thực thụ, một cửa ải cực kỳ quan trọng. Cũng chính bởi vì như thế, con mẹ nó chứ vạn năm nay có ai nghi ngờ chuyện này. Nhưng hiện giờ cũng đã cho thấy đây không phải là phương pháp duy nhất. Bởi vì đã xuất hiện một phương pháp mới cũng làm được chuyện tương tự. Loại phương pháp này, đối với một người đang chịu đả kích lại càng nguy hiểm, rất dễ dàng bị thay đổi bản chất, trở thành một người yếu hèn. Cũng giống như làm cho một vị phú hào phá sản, sau đó lại viện trợ giúp hắn gây dựng sự nghiệp, cũng không có được bao người. Đơn giản như thế nên đừng nói là một người bình người, ngay cả một tên trộm cắp cũng có thể một bước lên trời. Bọn hắn chỉ cần ở đây đợi các tiền bối trợ giúp, một người có quyết tâm sao lại không cố gắng, như vậy căn bản lớn nhất không phải cái gọi là niết bàn trọng sinh, thất bại rồi mới thành công, mà là đánh vỡ hoàn toàn sự tự tin cao ngạo vốn có của đám người này, rồi khắc sâu vị trí của Tam Đại Thánh Địa vào linh hồn của bọn hắn, có thế sau này mới vĩnh viễn đặt lợi ích của Thánh Địa làm trọng, huống chi, còn có thêm một bức bình phong cực lớn, họ vì chính nghĩa, vì sự tồn tại của thiên hạ muôn dân, vì tương lai của nhân loại, đó là đoạt thiên chi chiến. Cho nên, mọi người đều cam tâm tình nguyện, tuyệt không oán trách, kiêu ngạo đã không còn, tự tin cũng mất hết, chẳng khác gì người sống đem xương cốt vứt đi hết, đến cả đường lui cuối cùng cũng chặt đứt luôn. Như thế về sau lại chẳng phải càng dễ dàng hơn sao, muốn nắng muốn bóp thế nào tùy ý, cho nên các vị tuyệt đại cao thủ, các vị cao nhân một thời, một khi gia nhập vào thánh địa, thì con mẹ nó hoàn toàn thay đổi, giống như cái xác không hồn, nghĩ đi nghĩ lại. Hải Vô Nhai cảm thấy lông tóc dựng đứng hết cả lên, cảm thấy kinh sợ với mục đích thật sự này. Cái này, đúng thật là hết sức đáng sợ, nếu trong truyền thuyết của Tam Đại Thánh Địa, người có thực lực cao nhất ở Huyền Huyền Đại Lục chỉ cần một chiêu đã có thể lấy đi tính mạng người khác, quả là một bi kịch cực kỳ tàn ác. Chắc hẳn sẽ không chỉ vì mỗi lợi ích của Tam Đại Thánh Địa mà thôi. Như vậy, lợi ích của Tam Đại Thánh Địa, rốt cuộc là cái gì vậy? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có một âm mưu to lớn khác? Không đơn giản chỉ có thế này, suy nghĩ chỉ trong chốc lát nhưng lại là một hồi lâu, Hải Vô Nhai giật mình cả kinh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đã thấy Hà Tri Thu đứng chắn ngay trước mặt mình rồi. Làm sao thế? Hà Tri Thu nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt phức tạp. Hải huynh, trận quyết chiến này bất luận là có chuyện gì, khi trở về hẳn nói sau. Nơi này còn có hơn 30 người, tính mạng của họ, sống hay chết đều đè nặng trên vai của hai người chúng ta. Trong lòng Hải Vô Nhai lập tức chấn động, nhất thời tỉnh táo lại, từ từ bình tĩnh lại, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu lão phu có thể may mắn sống sót, nhất định sẽ điều tra rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện trong truyền thuyết của Tam Đại Thánh Địa, tuyệt đối không để có thêm người nào trở thành công cụ nữa. Quân Mạc Tà nhìn ánh mặt trời tươi cười, nghiêng đầu về hướng Mai Tuyết Yên khẽ nói gì đó. Mai Tuyết Yên vẻ mặt ngưng trọng, không ngừng gật đầu. Quân công tử, nếu như hôm nay quyết chiến, như vậy, hôm nay quân công tử đã mang người đến đây chắc hẳn cũng đã chọn ra được chiến pháp, mời công tử nói, Hà Tri Thu cất giọng nói, trong thời gian hắn nói câu này, thiên địa chậm rãi ngưng tụ thành một bầu không khí thê lương dị thường, thần sắc Hà Tri Thu cũng trở nên một màu điều hiu thê lương, trên bầu trời vốn đang là cảnh sắc mùa xuân dịu dàng, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng thê lương, khung cảnh buồn bã này lại dần dần khuếch tán, vạn lý bi thu. Cuộc quyết đấu còn chưa bắt đầu, Hà Tri Thu muốn nắm giữ cục diện không ngần ngại sử dụng tuyệt kỹ thành danh của hắn, toàn diện triển khai công pháp độc đáo của mình. Tuy rằng song phương còn chưa hình thành trạng thái chiến đấu, nhưng từ giờ phút này cũng đã toàn tâm toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đều có thể toàn lực xuất thủ. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên liếc mắt nhìn nhau, Mai Tuyết Yên nhỏ giọng nói, ngươi muốn giao chiến thế nào, thay phiên nhau đánh hay là hỗn chiến? Muốn chiến liền chiến, Quân Mạc Tà cười cười, nói. Bên ta thực lực mạnh hơn, lấy nhiều đánh ít chính là thượng sách, nhưng, bởi vì bọn Lạc Vân đều nhờ vào chi lực của Linh Thạch Tiên Nhũ, mạnh mẽ đề thăng thực lực, khó tránh khỏi cảnh giới không ổn định, cuộc chiến hôm nay lại là một cơ hội cực kỳ tốt để mài dũa bọn họ, trước mắt các ngươi giúp ta mài dao đi, cho nên, không thể sử dụng hỗn chiến, cho dù có là hỗn chiến, cũng phải xuất hiện nào thời điểm cuối cùng mới được. Nếu dùng phương pháp hỗn chiến, đó là vì muốn phá vòng vây chạy trốn. Tất nhiên bên ta sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Phần này chúng ta không muốn, và cũng không thể để xảy ra, nga. Không lẽ chàng định một đấu một, Mai Tuyết Yên khẽ chau mày, tuy rằng thực lực của đội Tàng Thiên Phệ Hồn đã mạnh mẽ đề thăng đến mức độ này, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu chỉ bấy nhiêu đây thật sự không đủ, nếu một chọi một, khó tránh cái chết. Như vậy, không những không thể mài dao mà còn ngược lại tổn thương thực lực chính mình. Đây cũng không phải là mục đích của cuộc chiến lần này, điểm này ta tự có biện pháp, Quân Mạc Tà chớp mắt, nói, nàng cứ chờ mà xem, nói xong, Quân Mạc Tà xoay mặt về phía Hà Tri Thu, nói, Hà Thánh Hoàng, trận chiến hôm nay, số lượng người bên ta nhiều hơn, nếu lấy nhiều địch ít thì khó tránh khỏi việc thắng mà không vinh. Và các vị có thua cũng không phục. Cho nên, bổn công tử suy tính một chút, đã nghĩ ra được cách thức quyết chiến này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 896, ba điều kiện, ta muốn linh lung liên. Không biết là phương pháp gì, Hà Tri Thu trên mắt lộ ra ý thưởng thức. Lúc trước hắn cũng chưa từng qua lại với Quân Mạc Tà, nên chưa rõ thiếu niên trước mắt là dạng người gì. Giờ phút này mắt thấy Quân Mạc Tà cử chỉ tao nhã, phong thái nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên, tuy là một đại thiên tài nhưng lại không hề có biểu hiện kiêu ngạo, tận đáy lòng mơ hồ có ý tứ tán thưởng, cho nên, nội tâm theo đó cũng không bài xích thiếu niên quân mạc tà phong thái như ngọc này. Thậm chí còn không ngừng tán thưởng, thiếu niên này quả nhiên là long phượng trong loài người, nhưng mà thế sự thật trêu người, song phương lại phải đứng ở thế đối địch, lập trường lại không chết không thôi, thật khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Nếu vị đại thánh hoàng này biết được người trước mắt này đang ôm một bụng ý xấu tính kế cho hắn, hơn nữa còn là một kế ngoan độc đê tiện đến cực điểm, thì vị Hà Tri Thu này cũng không cần đợi quyết chiến, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tức chết cho xong. Gia hỏa quân mạc tà này một bụng đầy ý đồ xấu xa, làm sao lại có thể đưa ra một chiến thuật bất lợi với mình. Huống chi, Tàng Thiên Phệ Hồn là đội ngũ hắn dùng hết tâm lực đào tạo, cũng là đội ngũ hắn có cảm tình nhiều nhất. Lại càng là đặc trưng ác chủ bài của quân gia, hắn tuyệt đối không cho phép đội ngũ này có bất kỳ một thương tổn nào. Bên phía thánh địa hôm nay, đội ngũ tham chiến gồm 35 người, cấp bậc từ tôn giả đến thánh hoàng đều có đủ, bổn công tử suy nghĩ thế này. Nếu theo phương thức một chọi một thật sự quá lãng phí thời gian, ta muốn thương lượng với hai vị Hà Thánh Hoàng cùng Hải Thánh Hoàng thay đổi một chút về cách thức chiến đấu. Theo ta, cũng nên cấp ra thứ tự chiến lực, tôn giả đấu với tôn giả, thánh giả đấu với thánh giả, thánh hoàng đấu với thánh hoàng, như vậy là quyết chiến công bằng, bất kể sinh tử như thế nào, đấu đến lúc đối phương hoàn toàn thất bại mới thôi. Lấy người sống bắt đầu, lấy người chết kết thúc, Hà Thánh Hoàng, ý ngài thế nào? Quân Mạc Tà mỉm cười, lời nói ra bình thản nhưng lại là một quyết định tàn khốc cực điểm, lấy người sống bắt đầu, lấy người chết kết thúc. Đồng thời, cũng tạo nên một áp lực cực lớn cho Hà Tri Thu, bởi vì đội hình hiện tại của Tam Đại Thánh Địa, 35 người này nhất định không thể bị tổn hại. Một khi tổn thất, sẽ làm cho đoạt thiên chi chiến cũng thất bại theo, toát một phen mồ hôi lạnh, Hà Tri Thu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đối phương đưa ra biện pháp này, quả thực đúng theo ý Tam Đại Thánh Địa. Phương thức chiến đấu như thế, đối với cao thủ phía Tam Đại Thánh Địa, tuyệt đối là có lợi, thậm chí là chỉ có thắng chứ không thể bại, bởi vì các cao thủ Tam Đại Thánh Địa phái ra, các cấp bậc đều thống nhất với nhau, và cũng đều đã trải qua mấy trăm năm sống chung, hiển nhiên là vô cùng ăn ý, có thể đã đến mức mơ hồ tâm linh tương thông. Nếu liên thủ cùng đánh, uy lực chắc chắn có thể tăng lên gấp đôi, Thánh Địa phái người đi, hầu hết đều phái ra tổ hợp người, còn bên phía quân Mạc Tà, những người phái ra thực lực tuy cao nhưng rõ ràng đã sử dụng một phương thức nào đó mạnh mẽ tăng trưởng tu vi, thực lực cao nhưng tâm cảnh vẫn khó tránh còn điểm thiếu sót. Người sáng suốt nhìn qua đã thấy, quân Mạc Tà lực chọn phương pháp chiến đấu này, có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết, tốt. Quân công tử, người chân thật nói lời thẳng thắn, một lời đã định, Hà Tri Thu cũng không cần nhìn lại, bởi vì cấp bậc của những cao thủ này sớm đều đã ở trong đầu của hắn. Hắn nhanh chóng tính toán ra được, nói, bên ta tổng cộng có 35 người. Trong đó tôn giả tứ cấp 3 người. Thánh giả sơ cấp 5 người, thánh giả nhị cấp 7 người, thánh giả tam cấp 8 người, thánh giả tứ cấp 9 người, thánh hoàng 3 người. Hà Tri Thu cười cười nhưng lại cười với vẻ mặt sắc thu thê lương, nói, nếu thế, có thể đấu 6 trận. Bất quá trận đấu thánh hoàng cuối cùng, Hà Mỗ hy vọng có thể cùng quân công tử đơn đã độc đấu. Hảo hảo thỉnh giáo một chút tuyệt nghệ vô song của quân công tử, không có vấn đề gì, cứ quyết định như thế, quân Mạc Tà xúc động đáp ứng, có vẻ như hưng phấn cực kỳ. Đến lúc này, những người bên phe Tam Đại Thánh Địa, tuy rằng sau khi nghe hai người này nói chuyện nét mặt không chút thay đổi nhưng trong ánh mắt của mỗi người lại ẩn chứa một tia kích động, chúng ta đã hiểu nhau mấy trăm năm, sớm đã tạo thành chiến thuật hoàn hảo cùng nhau, quân Mạc Tà, ngươi đây chính là tự đem thủ hạ của mình đẩy vào chỗ chết. Đừng trách tại sao chúng ta không hạ thủ lưu tình, đám người Tàng Thiên Phệ Hồn sau lưng quân Mạc Tà giống như từng khối đá, ánh mắt không có nửa điểm thay đổi, tuy không hiểu thế nào nhưng cổ chiến ý vẫn dâng cao, càng ngày càng trào dâng mạnh mẽ. Quyết chiến ngày hôm nay, thứ nhất ta vì nhóm người Tam Đại Thánh Địa phải làm hạ sách này. Thứ hai, nếu quyết chiến có chỗ tốt tại sao lại không chiếm? Thật lòng, đó mới là mục đích cuối cùng của ta. Thắng, đáng như thế nào? Nếu là thất bại, thì làm sao? Hà Tri Thu nhíu mày, thầm nghĩ những lời nói này có chút vô sĩ. Tiểu tử ngươi căn bản nghĩ rằng thực lực chúng ta phân tán, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nên mới đưa ra đề nghị quyết chiến để chiếm tiện nghi, nhưng cuối cùng lại bị Tam Đại Thánh Địa đưa đến đường cùng. Bất quá Hà Tri Thu tự nghĩ đã nắm chắc phần thắng trong nay, cũng không để ý, hơn nữa,

ta có tàn sát hết thảy những người ở đây rồi sau đó cũng sẽ như cũ tìm đến Thiên Thánh Cung bàn lại điều kiện. Bất kể như thế nào, Linh Lung Liên, Quân Mạc Tà ta nhất định phải có. Hà Tri Thu ngưng trọng nhìn hắn một hồi, rốt cục thở dài một tiếng, lại dùng thần thức nói chuyện với Hải Vô Nhai hai câu, xoay người lại, thần sắc trở nên kiên quyết, chuẩn bị mở miệng trả lời. Lại nghe thấy một thanh âm từ giữa không trung, tốt. Điều kiện này, Lão Phu đáp ứng, chương 897, trận chiến đầu tiên, cuộc chiến của tôn giả. Đúng vào lúc này, soạt một tiếng, ba bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trong rừng. Hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động, trước đó dĩ nhiên không có bất cứ người nào phát hiện ra, người đến chính là ba vị thủ hộ của Thiên Thánh Cung, Tuệ Nhãn La Sát Kiều Ảnh, Phong Tâm Thiên Kiếm Thành Ngâm Khiếu, Túng Ý Cuồng Đao Khúc Vật Hồi, cùng lúc xuất hiện tại đây. Kiều Ảnh có chút rối loạn, sắc mặt trắng toát, còn hai người Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi áo bào đều vỡ vụn, khóe miệng hình như còn vương vết máu, khuôn mặt vàng vọt, rõ ràng là bị nội thương không nhẹ, nụ cười trên mặt Quân Mạc Tà liền cứng đờ. Trong lòng liền mắng Cửu U Thập Tứ Thiếu không ngừng, thật là vô dụng. Như vậy mà còn để bọn họ đầy đủ ba người sống sót trở về, như vậy mà cũng không thể lưu lại một người nào. Cho dù chỉ là giữ chân bọn hắn cũng được, hiện giờ mọi thứ đảo ngược, lão tử bên này đúng là triệt để bị động. Dù hiện giờ thực lực của bọn hắn bị suy yếu nhưng cũng là một uy hiếp lớn a, ngươi đáp ứng. Nói như vậy, ba vị thủ hộ của các người cũng muốn tham gia vào trận quyết chiến này. Quân Mạc Tà cố tình ngạc nhiên hỏi, không, bọn họ không tham gia. Bọn họ cũng không rảnh mà tham dự vào, việc họ làm chỉ là đứng làm nhân chứng cho trận chiến này mà thôi. Cũng giống như bọn chúng, bổn công tử cũng chỉ là một nhân chứng đứng xem trận chiến này thôi. Một âm thanh âm trầm từ xa truyền đến, giống như vừa gần lại xa Phiêu Phiêu Quân Quân, giọng nói mang theo một cổ quỷ khí dày đặc, lại thêm một bóng người chợt lóe, một bóng đen tự nhiên rơi xuống mặt đất. Người nọ rõ ràng đã đứng ở chỗ này nhưng cả người lại phiêu phiêu bay bay, hoàn toàn không giống với người bình thường. Với phương thức hiện thân quái đảng như thế này, ngoại trừ Cửu U Thập Tứ Thiếu còn có người nào khác, quy mô cũng lớn quá đó. Quân Mạc Tà trong lòng thầm nói, đột nhiên có một cảm giác giống như nhân vật nổi tiếng thời hiện đại. Trận quyết chiến này, lại có thể có ba vị thủ hộ của Thiên Thánh Cung cùng cao thủ đệ nhất thiên hạ Cửu U Thập Tứ Thiếu đồng thời đến làm nhân chứng. Bất luận trận chiến này ai thắng ai thua, đều làm chấn động thiên hạ. Nếu Quân Mạc Tà thắng, liền có thể trực tiếp thay đổi cục diện trên thế giới này. Vượt ra ngoài sự thống trị của Tam Đại Thánh Địa, hơn nữa còn trở thành một vị Tà Chi Quân Chủ, Tà Quân Phủ, Cửu U Thập Tứ Thiếu trên người vẫn chỉnh tề, quần áo hắc bào, vẫn là bình bình chỉnh chỉnh, dường như cả một nếp may dư thừa cũng không có, còn ba người đối phương vẻ mặt lại vô cùng căm hận. Bốn người này sau một trận đại chiến, kết quả không cần hỏi cũng biết, cao thấp đã quá rõ ràng, Quân Mạc Tà trong lòng chắc chắn, cười nói, nếu đã như vậy, ta cũng thật sự yên tâm, tiểu tử ngươi không phải lo, nếu bổn công tử không đến, ngươi cùng hơn 300 người ở đây chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp, khẳng định chắc chắn sẽ bị ba vị thủ hộ ăn sạch sẽ, đừng thấy ba người kia giống như con khỉ hiền lành, thu thập người ở đây thì vẫn dư sức, ngươi cân nhắc xem làm thế nào cảm tạ bổn công tử đây, Cửu U Thập Tứ Thiếu cười nói. Cảm tạ tất nhiên là phải cảm tạ, còn phương thức cảm tạ. Chi bằng tống cho ngươi một khúc tiếu ngạo giang hồ trọn vẹn, ngươi thấy thế nào? Quân Mạc Tà mỉm cười nói, nga, là ngươi. Nguyên lai là ngươi, Cửu U Thập Tứ Thiếu trong mắt hắc quan đại uy, nhìn thấy Quân Mạc Tà, ánh mắt lộ ra vẻ dị thường hứng thú, có thể không phải là ta, Quân Mạc Tà mỉm cười. Thầm nghĩ, cho dù ngươi không đến, ta cũng quyết không để cho Tam Đại Thánh Địa tùy ý xâu xé. Nếu không đánh lại, lão tử liền vận dụng Hồng Quân Tháp, tất cả đồng loạt biến mất, sau đó chính mình cũng tiến vào, cho dù có là Cửu U đệ nhất thiếu cũng tìm không ra, nếu không có chuẩn bị đường lui, lão tử làm sao dám xuất ra con mẹ nó thần mã. Làm bia ngắm sao, lão tử là thằng ngốc sao, bất quá, người này đã tự động đến đây cũng coi như mình đỡ phải tốn công, vậy cứ dùng ca khúc yêu thích của dụ dỗ, lão tử đây còn có thật nhiều ca khúc. Tuyệt đối có thể lợi dụng con người rảnh rỗi này 100 lần a. 100 lần, Thành Ngâm Khiếu từ khi đến đây, ánh mắt của hắn cùng Khúc Vật Hồi đều chăm chú vào 300 người phía sau Quân Mạc Tà, càng xem càng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, càng xem trong lòng càng chấn động khó hiểu, tu vi hai người này sớm đã đạt đến mức siêu việt, cũng đủ khả năng đạt đến tầng lớp lãnh đạo tối cao, con mắt nhìn người càng thêm lợi hại, chỉ cần nhìn qua đã thấy rõ mức độ giá trị của Tàng Thiên Phệ Hồn. 300 người trước mắt này, chiến lực tuy rằng cao cường, nhưng vẫn chưa đủ để lọt vào mắt hai vị đại thủ hộ cao nhân, nhưng sau lưng bọn họ lại tồn tại phương pháp gia tăng thực lực thần kỳ như thế, bất luận là ai cũng không thể bỏ qua được sức hấp dẫn cường đại này. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự hứng thú trong mắt đối phương. Nếu quả thật có tồn tại phương pháp gia tăng thực lực nhanh chóng như thế, quả là phúc lớn đối với toàn bộ nhân loại, thậm chí có thể trực tiếp tổ chức đại quân, giết qua Thiên Trụ Sơn, đem bọn dị tộc nhân chết tiệt trực tiếp diệt tộc, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn, nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả, về sau thoải mái. Quân Mạc Tà, vừa rồi hình như chỉ có ngươi đưa ra điều kiện, chúng ta cũng đã đáp ứng toàn bộ, nhưng nói qua cũng phải nói lại, đó chỉ là điều kiện chúng ta cấp cho ngươi nếu thua, nhưng vẫn chưa hẳn là ổn thỏa, nếu như cuối cùng người thua là ngươi, thì như thế nào? Thành Ngâm Khiếu cười dài nói, không thể để cho một mình ngươi ra điều kiện, cũng phải để chúng ta đưa ra yêu cầu chứ, ta có thể làm thế sao? Điều kiện của các ngươi là gì? Cứ thoải mái nói ra. Bổn công tử ở đây chăm chú lắng nghe. Quân Mạc Tà mỉm cười, nhìn thấy ánh mắt hai vị thiên kiếm tuyệt đao đang xoáy vào nhóm người mình, tuy rằng không rõ điều kiện của bọn hắn là gì, nhưng chắc hẳn cũng có liên quan đến việc này. Quả nhiên hắn nghe Khúc Vật Hồi nói, điều kiện của chúng ta chỉ có một. Nếu như chúng ta thắng, ngươi cùng các thuộc hạ của ngươi đều phải gia nhập vào Thiên Thánh Cung, trở thành lực lượng trực tiếp lệ thuộc vào Thiên Thánh Cung, thế nào? Thành Ngâm Khiếu mỉm cười, không cần phải lo lắng sự an toàn của các ngươi, chỉ cần các ngươi trở thành người của Thiên Thánh Cung, bất luận là người nào trong Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ không tiếp tục đối phó với các ngươi, bởi vì đối phó với các ngươi cũng chẳng khác nào là đối phó với Thiên Thánh Cung, cho dù có là Mặt Vô Đạo, hắn cũng không dám. Như thế, cũng chính là giúp bọn ngươi tiêu trừ hết mọi chướng ngại, từ nay về sau không phải lo gì cả, được. Ta đáp ứng. Quân Mạc Tà không chút do dự, trực tiếp một lời đáp ứng. Mình biết chắc chắn sẽ không thua, như vậy một lời đáp ứng thì có làm sao? Quân đại thiếu gia vui vẻ đáp ứng, trái lại khiến cả Thành Ngâm Khiếu lẫn Khúc Vật Hồi hai người đều lắp bắp kinh hãi, quá thực có chút không dám tin vào lỗ tai của mình. Cái này, đáp ứng, chẳng lẽ hắn thật sự có thể nắm chắc phần thắng? Ngay cả Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc liếc mắt nhìn Quân Mạc Tà một cái, với nhãn lực của hắn, hiển nhiên nhìn ra được, nếu đơn giản luận về thực lực, phe cánh bên trong song phương, cấp bậc cường giả, vẫn là bên phía Tam Đại Thánh Địa chiếm ưu thế hơn, bởi vì công lực thâm hậu hơn, tâm tình ổn định hơn, hơn nữa hầu hết đều đã trải qua muôn ngàn thử thách, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, trái lại bên phía Quân Mạc Tà, tuy rằng chiến ý dâng cao, mỗi người đều hung hãn không sợ chết, kỷ luật nghiêm minh, sát khí ngút trời, điểm này quả thật hơn xa người phía Thánh Địa, nhưng công lực có chút không tinh thuần. Hơn nữa sau khi mạnh mẽ đề thăng thực lực, toàn bộ vẫn còn chưa hòa hợp, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Giao đấu như vậy, chỉ sợ số trận chiến bại sẽ chiếm đa số. Thế nhưng tại sao Quân Mạc Tà lại đáp ứng không chút do dự? Hảo! Quân công tử quả nhiên là hào khí can vân, Thành Ngâm Khiếu khen. Lần này bất luận là thắng bại như thế nào, đối với sự sòng phẳng của Quân công tử, Thành Mỗ quả thật bội phục. Ngày hôm nay một đường sinh tử thắng bại, tất cả đều phó mặc cho số phận, ở đây có Tam Đại Thủ Hộ của Thiên Thánh Cung cùng với đệ nhất cao thủ của Đại Lục Cửu U Thập Tứ Thiếu tự mình chứng kiến, song phương không được nuốt lời, nếu không, nhất định sẽ bị bốn người chúng ta liên thủ đuổi giết. Cửu U Thập Tứ Thiếu ánh mắt chợt lóe, có chút không vui. Hắn đã khẳng định chính mình không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thành Ngâm Khiếu lại hết lần này đến lần khác nói hắn cái gì mà đệ nhất cao thủ, rõ ràng là kích động hắn, huống chi chưa thông qua hắn đã tự ý nói, liên thủ đuổi giết, cái này càng lại là ý của riêng hắn. Nghĩ thế, hắn liền lầm bầm, ngươi đã không tự mình giáo huấn, bổn công tử nhiều nhất chỉ hướng các ngươi lén hạ thủ vài lần. Nghĩ là làm, thân ảnh Cửu U Thập Tứ Thiếu phiêu động, đi đến bên sân, tùy tay vung lên một trảo, phốc một tiếng trên mặt đất liền nhả lên trên khảm đại thạch cao nhất, cứ ngồi lên trên đó. Tư thế nhàn nhã thanh sái, giống hệt như chỉ là đến xem náo nhiệt, quyết chiến sinh tử. Chỉ cầu thắng bại. Thắng sinh bại vong, vong oán không hận, Thành Ngâm Khiếu sắc mặt chợt lạnh xuống, nói, trận chiến đầu tiên. Tam Đại Thánh Địa xuất chiến, ba vị tôn giả tứ cấp, nói xong lời này, Thành Ngâm Khiếu chờ ba người ở sau bay đến liền nhanh chóng ra ngoài. Khoảng không ở giữa chính là sân đối chiến, ba vị tôn giả tứ cấp sao? Quân Mạc Tà cười cười nhàn nhạt, quay sang nói với Ưng Bác Không, Ưng lão, trận chiến này, mời lão an bài người xuất chiến. Ưng Bác Không ha ha cười, thần sắc lập tức chuyển sang lãnh khốc, lạnh lùng nói, tôn giả bên phía thánh địa đã ra, còn tôn giả bên ta, ai đồng ý nghênh chiến? Tiếng bước chân vang lên, toàn bộ hơn 300 người trong đám người có tu vi tôn giả tứ cấp đồng thời bước về phía trước. Khí thế chợt ngưng trọng, mặt đất dưới chân ầm ầm rung lên, Ân Bác không nhìn chằm chằm vào ba người đầu tiên, nói, ba người các ngươi lên đi, xuất chiến. Ba người ầm ầm đồng ý, Ân Bác không lớn tiếng nói, bất luận người nào ra đấu, yêu cầu của lão phu yêu cầu chỉ có một, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Thắng chính là sinh, bại chính là tử. Nếu bị đánh bại cũng không cần phải trở về nữa, trực tiếp ngay trong sân mà tự vẫn tạ tội đi. Ba người đồng thanh quát, nếu bị đánh bại, ta cũng không còn mặt mũi mà trở về gặp công tử. Chỉ có thể tự sát tạ tội, ba người thần sắc nghiêm túc, đồng thời bước ra, theo chân ba người bước ra, chính là một cổ sát khí sắc bén, tựa như một thanh lợi kiếm thẳng hướng phía đối phương mà vọt lên. Chỉ có ba người xuất chiến nhưng khí thế kia lại giống như là có cả thiên quân vạn mã. Một cổ sát khí đậm mùi huyết tinh lặng lẽ dâng lên, 300 người này, quả thật không tầm thường chút nào. Thành Ngâm Khiếu ánh mắt vẫn tập trung trên người một đội viên của Tàng Thiên, đột nhiên thở dài một tiếng, không sai. Thế gian, nơi nào lại có một số lượng thiên tài nhiều như thế này? Khúc Vật Hồi sắc mặt ngưng trọng nói, trừ bỏ hai người đang đứng phía trước, những người khác niên kỷ đều không vượt qua 40 tuổi. Thành huynh, cảnh tượng này, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, có chết cũng không thể nào tin được. Thánh Ngâm Khiếu liếc nửa mắt, nói, như thế nào lại không tin? Quân Mạc Tà kia không đầy 20 cũng đã đạt đến cảnh giới Thánh Hoàng, không phải càng đáng sợ hơn sao, càng khiến người khác khó lòng tin tưởng. Tin tưởng trong tay hắn hoặc là vị sư tôn thần bí của hắn chắc chắn có một bí quyết nào đó có thể nhanh chóng đề thăng thực lực. Hơn nữa còn không có bất cứ di chứng nào. Phát hiện này, không phải là nhỏ, chương 898, Thiên Địa Nhân, Tam Tài Tuyệt Sát Trận. Ba vị tôn giả phía Tam Đại Thánh Địa lần này phái ra đều xuất thân từ Độn Thế Tiên Cung, ba người này liếc mắt nhìn nhau, tiêu sái cười, áo trắng phiêu phiêu, đồng loạt nghênh đón, mặc dù là đến để chiến đấu nhưng vẻ mặt lại hết sức nhàn hạ, giống hệt như đang đi dạo trong sân, tuy đối diện đối thủ khí thế hung lệ như thế nhưng dường như nửa điểm cũng không để trong lòng, một bên gương tuốt vỏ, nỏ vương dây, một bên phong khinh vân đạm, một bên áo trắng như tuyết, bên còn lại hắc y như mực, đúng là tối sáng tương phản. Hai bên giống như là đối thủ trời sinh, đối mặt với nhau mà đứng, theo ngươi nghĩ, trận chiến này bên nào có phần thắng cao hơn? Kiều Ảnh nhíu mày, nói, đây chính là cuộc chiến sinh tử, bại, chẳng khác nào chết a. Thánh địa chúng ta muốn bồi dưỡng cao thủ cũng không phải là dễ dàng, động một tí liền tiêu phí trăm năm thời gian trở lên, những người này, hầu hết đều là lực lượng nòng cốt của Đoạt Thiên Chi Chiến, nhưng tại đây phát sinh một cuộc chiến vô nghĩa cũng chính bởi vì quyết định sai lầm của Mạc Vô Đạo, làm cho ta thật sự đau lòng. Quyết sách của Thánh Địa, tuy rằng chúng ta địa vị cao cao tại thượng nhưng cũng không có quyền hỏi đến. Các quyết sách của cung chủ các đời trước đều như vậy, có trách cũng chỉ trách vận khí của Mạc Vô Đạo quá xấu, gặp phải một tiểu quái vậy khó xơi như thế này thôi. Khúc Vật Hồi thản nhiên nói, bất quá trận chiến này cũng có thể yên tâm. Thành Ngâm Khiếu gật đầu đồng ý, nói, ba người đối phương mặc dù chiến ý rất cao, cộng thêm một thân dũng mãnh đằng đằng sát khí, loại sát khí này, nếu gặp địch nhân bình thường chỉ sợ vừa gặp toàn thân liền cứng đờ, khoanh tay chịu thua, nhưng cái này bọn hắn cũng không thể tùy tâm sở dụng mà khống chế, khi gặp tình huống cần thu liễm đi cũng không thể tự thân làm được. Một khi chiến đấu với cao thủ, loại sát khí này của bọn họ, hiển nhiên sẽ làm bại lộ vị trí của bọn hắn. Hắn vui mừng cười cười, tiếp tục nói, phải biết rằng, bình thường trong chiến đấu, có rất nhiều tình huống bởi vì quyết đấu trong cường độ cao và tốc độ di động của đối phương quá nhanh, mắt thường căn bản không thể nào thấy được rõ ràng. Chỉ có thể dựa vào cảm giác để cảm ứng khí thế phát ra từ đối thủ, khí thế của đối phương phát ra kinh người, nhưng cũng trực tiếp làm bại lộ nhược điểm trí mạng của bọn hắn. Trái lại ba người bên ta lại vô cùng ung dung, nên không thể nào xuất hiện tình huống đấy. Trận chiến này, chưa bắt đầu nhưng kết cục cũng đã định. Không cần phải suy nghĩ nhiều, lúc này, trong sân ba người của Tam Đại Thánh Địa đứng song song với nhau, khí thế trên người lay động, chắc hẳn đã chuẩn bị xuất thủ, xem ra ba người bọn họ đã nhìn ra được nhược điểm của đối phương, tin chắc rằng ngay từ đầu liền muốn đánh nhanh thắng nhanh, hoàn toàn phá vỡ nhịp bước của đối thủ. Đây chính là phương pháp ứng đối chính xác nhất, Khúc Vật Hồi vừa ý gật đầu, trận chiến này, thương tổn bên ta chắc chắn sẽ không quá nghiêm trọng, còn ba người đối phương, hiện tại ta đã có thể tuyên bố kết cục phải chết không thể bàn cãi.

mà thật ra căn bản không cần phải nhìn, ở nơi này mà thanh âm có thể nói ra với ngữ khí này, lời nói đùa cợt trắng trợn như vậy, ngoại trừ Cửu U Thập Tứ Thiếu ra, còn có ai khác? Đưa mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy Cửu U Thập Tứ Thiếu vô thanh vô tức đi đến cách chỗ mình đứng khoảng 3 trượng, đang đưa mắt chăm chú xem trận chiến đấu kịch liệt trong sân. Khoảng cách như thế, đối với cường giả đã ngoài thánh hoàng mà nói, căn bản là không có gì đáng nói. Nếu cả ba người thành ngâm khiếu đồng loạt đánh lén hạ độc thủ, cho dù là Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng khó tránh được, nhưng người này lại còn cố tình đến đây, phần này khí độ, có thể hình dung là kẻ tài cao gan càng lớn. Quân Mạc Tà trong lòng kêu gào, con bà nó, cái gì là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản đây là một người điên hung hăng càng quấy đến cực điểm, hoàn toàn không đem ba vị cường giả này đặt ở trong mắt, thậm chí còn chờ bọn hắn ra tay trước, bổn công tử trước mắt không có thực lực như hắn. Nếu có thực lực kia, bổn công tử còn có thể hung hăng càng quấy hơn nữa. Đúng, kẻ tài càng cao, gan cũng càng lớn. Thành Ngâm Khiếu lại giống như hoàn toàn không để ý đến lời nói châm biếm của Cửu U Thập Tứ Thiếu, vẫn chăm chú nhìn vào giữa sân, nhíu mày nói, bất luận là thực lực cá nhân, sức chiến đấu tổng thể, hay là sự phối hợp lẫn nhau, ba vị tôn giả của phía thánh địa xuất ra đều biểu hiện hết sức hoàn hảo, vượt xa đối phương, cho dù là tự mình ra tay. Xét về thực lực cá nhân cũng có thể chiến thắng bọn hắn, không lẽ phối hợp nhịp nhàng ăn ý như thế cũng vẫn bị đối phương lấn áp? Chuyện này làm sao có thể giải thích? Nghĩ thế nào cũng không thông a, Thiên Thánh Cung càng ngày càng tệ, quả nhiên là rất là thương cảm. Người thủ hộ thực lực được xưng là hơn xa bậc thánh hoàng nhưng lại không tin mắt, quả thật hết sức đáng buồn đáng tiếc. Xem ra Thiên Thánh Cung đã xuống dốc rồi, đã sắp hết rồi. Cửu U Thập Tứ Thiếu khoanh hai tay lại, vẫn nói bằng âm thanh chế nhạo, lão phu cho đến bây giờ cũng chỉ nhìn ra, chỗ đứng của ba người kia, tự hồ có điểm gì đó rất là cổ quái, ngoài ra thực không nhìn ra thêm điều gì, thập tứ huynh pháp nhãn hơn người, thỉnh huynh vui lòng chỉ giáo. Khúc Vật Hồi cũng không có điểm nào tức giận, ngược lại còn khiêm tốn thỉnh giáo, rất mực khiêm tốn, cũng là tác phong của một đời cao nhân. Ba người của thánh địa kia, kết cục đã xác định rồi, tất nhiên là chết không thể nghi ngờ. Cửu U Thập Tứ Thiếu trong mắt hắc quang chợt lóe, thản nhiên nói, bổn công tử nói các ngươi tầm nhìn không đủ, chẳng lẽ là nói sai, các ngươi cũng chỉ nhìn ra được có điểm cổ quái, lại hoàn toàn không phát hiện ra cổ quái ở chỗ nào, các ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát một lúc, mỗi lần ba vị hắc y nhân kia phóng ra, có thể nói là thay đổi, đây cũng chính là làm cho ngươi xem không nhìn ra được nhân tố quan trọng nhất, bọn hắn xoay chuyển chiến trận quả thật biến ảo vô cùng. Nhưng thực lực của bọn hắn cho dù có hơn ta nhưng thân pháp và ngay cả kỳ huyễn cũng khó tránh khỏi được pháp nhãn của ta, chỉ cần đủ thời gian, vẫn có thể tìm ra được dấu vết, bổn công tử cũng nhờ thế mà phát hiện ra được chỗ ảo diệu của chiến trận này, ảo diệu chỗ nào, chương 899, cạm bẫy tuyệt sát. Bất luận là ba người bên phía Tam Đại Thánh Địa có sử dụng phương thức công kích mãnh liệt như thế nào, thủy chung vẫn chỉ có thể tạo nên một chút tổn thương bên ngoài mà thôi, còn ba người đó lúc này, một người công kích cũng có thể ngang bằng với lực công kích của ba người hợp lại, còn phương hướng phòng thủ lại là vị trí tam giác. Vị trí này, trong chiến đấu bình thường vốn là một vị trí tấn thuận lợi, nhưng trong trường hợp này, lại là phòng thủ. Ba người tập trung quan sát, bọn hắn đều là những vị võ học đại thành, Cửu U Thập Tứ Thiếu đã chỉ ra rất nhiều điểm mấu chốt, trong chốc tất cả liền hiểu rõ biến hóa của chiến trận, lập tức tỉnh ngộ, Cửu U Thập Tứ Thiếu trầm giọng nói, thoạt nhìn trận pháp của ba người đối phương. Mỗi một lần chỉ có một người ngăn cản tấn công, tuy rằng phải hao tổn rất nhiều, nhưng theo biến ảo của trận pháp, lần ngăn cản tiếp theo đã thay đổi thành tên còn lại, vì thế mà có thời gian nghỉ, thay nhau ngăn cản, mỗi người đều có hai lần cơ hội khôi phục, ung dung hồi khí, tuy rằng không thể nào hoàn toàn không chút tiêu hao gì, nhưng mức độ cũng cực kỳ nhỏ bé, không sai, đúng là như thế, Thành Ngâm Khiếu biến sắc nói, ba người bọn họ không có chút hao tổn khí lực, nhưng ba người phía thánh địa lại liên tục tiêu hao, Cửu U Thập Tứ Thiếu có chút cố ý nói, không chỉ thế. Tại thời điểm tiến công, lại là hai người đồng thời xuất thủ. Hơn nữa mục tiêu chỉ có một người. Nói cách khác, bọn hắn một lần tiến công, chẳng khác gì là hai đánh một, đối mặt với thế trận kỳ dị này, phía ba người của thánh địa, hai người tấn công nhưng tác dụng chỉ là một người, ít nhất sẽ có một người vô tình lâm vào tình huống nhàn rỗi, có thể chân chính triển khai tấn công. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có được một người mà thôi, còn đối với đợt phản kích vừa rồi, ba người đồng loạt xuất thủ, hợp tác công kích cùng một mục tiêu. Cho dù thực lực của bọn họ hợp lại không bằng ba người của thánh địa, nhưng bọn hắn lại chiếm thế chủ động, mà bây giờ lại dần dần hình thành ưu thế. Ưu thế càng dồn, thì sẽ trở thành thắng thế, đợi đến lúc thắng thế được hình thành hoàn chỉnh, thì không thể nào xoay chuyển cục diện được nữa, chỉ có thể nghển cổ chờ chết mà thôi. Hắn nói đến đây, sắc mặt ba người Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi, Kiều Ảnh đồng thời biến đổi, Khoan Hãy kinh ngạc, điều phải thật sự kinh ngạc còn nằm ở phía sau, ta nghĩ thế trận này chỉ sợ còn có chỗ ảo diệu khác nữa, cũng giống như có công lực chồng xu thế, tuy rằng trước mắt chưa biết hiệu quả cụ thể thế nào. Cửu U Thập Tứ Thiếu hai mắt sắc bén, tập trung vào tình hình chiến cuộc, như đang có suy nghĩ gì, theo Thập Tứ Huynh, trận chiến này xác định là thua sao? Không có cách nào xoay chuyển cục diện sao? Kiều Ảnh lo lắng hỏi, không sai. Cầu thắng nhất định là vô vọng, dựa vào tình huống hiện tại mà suy đoán, chỉ có một cách, nhưng cũng chỉ có thể thủ hòa mà thôi. Cửu U Thập Tứ Thiếu hai mắt chợt lóe hắc quang, cười một tiếng quái dị, biện pháp gì? Khúc Vật Hồi suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nghĩ ra biện pháp gì có thể nghịch chuyển, vừa nghe thế không tránh khỏi tò mò hỏi, lập tức tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Như vậy liền lập tức tạo thành cục diện ngang tay. Đối phương tuy rằng chiếm ưu thế lớn lao, nhưng chắc chắn không thể nào chịu nổi uy lực của ba vị đại tôn giả tự bảo, liều một cái chắc hẳn có cơ hội cùng nhau đồng quy vu tận. Cửu U Thập Tứ Thiếu giọng nói âm trầm, lộ ra một tia tàn nhẫn, châm chọc nói, đáng tiếc, hiện tại ba vị tôn giả của thánh địa kia chỉ mới bị vây vào thế yếu, còn chưa đến tuyệt cảnh, cho nên tin chắc rằng bọn hắn không thể nào chịu bỏ đi tính mạng, vẫn còn hy vọng vào một chút may mắn, nhưng nếu đợi đến khi đối phương tạo thành thắng thế, bọn hắn ngay cả muốn tự bạo, liều mạng đồng quy vu tận cũng không có cơ hội. Khúc Vật Hồi ba người đồng thời im lặng không nói gì, bọn hắn đều là tuyệt thế cường giả đương thời, đạo lý nào làm sao có thể không rõ, phàm là ai nếu còn thấy được một tuyến sinh cơ, làm sao lại chịu ngọc đá cùng tan. Dục vọng bản thân không thể nào xem nhẹ được, ngoài ra, bọn hắn còn phạm thêm một sai lầm nữa. Cửu U Thập Tứ Thiếu cười lạnh nói, trận chiến này, ngay từ đầu ba vị hắc y nhân kia không dùng đến binh khí, giống như là chỉ lấy quyền cước mà quyết chiến, vậy mà ba vị đại ngốc của thánh địa các ngươi cũng có thể không sử dụng binh khí theo họ. Nếu như bọn hắn vận dụng binh khí tiến công, tuy rằng chưa chắc có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng kết quả cũng sẽ. Cửu U Thập Tứ Thiếu cười lạnh liên tục, bổn công tử xem hết sức buồn bực, trận chiến này rõ ràng lúc khai chiến đã nói rõ là song phương đấu sinh tử chiến, không chết không ngừng, hai bên chỉ có thể có một bên giữ được mạng sống của mình, hiển nhiên là có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù có tồi tệ đến mức nào cũng được, đừng nói sử dụng binh khí, có là ám khí hay độc dược cũng được cho phép, thế mà bọn hắn trường kiếm lại dắt bên hông, là trang sức à. Thật là ngu không ai bằng, Cửu U Thập Tứ Thiếu vừa nói đến đây, đột nhiên giữa sân vang lên tiếng ầm ầm, tình thế trong nháy mắt liền thay đổi. Một ánh đao sáng như tuyết phóng lên cao ngất, bầu không khí rung động đến cực điểm, một tiếng trống to rung động mặt đất chợt vang lên, giết, thật không ngoài dự liệu của Cửu U Thập Tứ Thiếu, quả nhiên có người vận dụng binh khí. Mà người này cũng chính là một trong ba vị đội viên của Tàng Thiên Phệ Hồn. Dao sắc vung lên, bất thình lình trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy phòng tuyến cuối cùng của ba vị tôn giả bên phía thánh địa, ba người này, kể từ khi xuất thủ, liền ngay lập tức nhân đao hợp nhất, đao xuất tùy người, đại chiêu cuối cùng uy lực ngút trời. Còn có thể phát ra uy thế bực này. Sử dụng chiêu này vẫn là theo chiến thuật lấy mạng đổi mạng lưỡng bại câu thương, chiêu thức liều mạng đến độ này cũng giống như đánh bị thương 3.000 địch thủ, tự làm tổn thương 800 phía mình, mức độ cũng chỉ xếp sau mỗi phương thức tự bạo thôi. Khí thế oanh liệt như vậy, chỉ trong một thoát đã quét hết cả sân, làm cho mọi người ở đây trong chốc lát đều có chút đông cứng lại. Một lúc sau, người bên phía Tam Đại Thánh Địa nhao nhao mắng chửi, đê tiện, vô sĩ. Hết sức vô sĩ, ở đây có rất nhiều cao thủ thánh địa phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ bừng, cả người run rẩy. Tức giận chỉ tay mắng chửi, có thể nói là giận đến mức sùi bọt mép, chỉ riêng có ba người Kiều Ảnh tương đối im lặng, Cửu U Thập Tứ Thiếu cười rộ lên, chính mình vẫn giữ khư khư cái tác phong thối nát, đối phương sử dụng chiến thuật chính xác nhất để giành thắng lợi thì lại chửi người ta vô sĩ. Tam Đại Thánh Địa quả nhiên là danh môn chính phái. Tác phong hết sức tốt đẹp, không thể không phục a. Bên phía Quân Mạc Tà mặc dù nghe được đối phương tức giận chửi đổng lên như những mụ đàn bà chanh chua, không những không buồn không giận, ngược lại còn cười đến mức cả người run run, quay đầu nhìn Mai Tuyết Yên nói, đấu với bọn người thánh địa ngốc nghếch này thật đúng là hết sức hứng thú. Có lợi thì cao hứng phấn chấn, thiệt thòi liền mở miệng mắng người, nhưng lại mắng cái kiểu đấy, đúng là ngu ngốc mà. Tuyết Yên a, nàng trước kia tại sao lại phải chịu thiệt thòi với cái bọn đấy? Ta thật là khó hiểu a. Mai Tuyết Yên đỏ mặt, lườm hắn một cái, nói, bọn người thánh địa tuy rằng có vô sĩ một chút, nhưng trình độ vô sĩ này mà muốn so với chàng, cũng không thể nào cùng cấp bậc. Chàng xem bọn người, Tàng Thiên Phệ Hồn, lúc đầu vốn là một nam nhi thiết huyết thẳng thắn, là một mãnh sĩ trên sa trường, vậy mà sau khi qua tay chàng dạy dỗ, lại trở thành một đám âm hiểm chỉ giỏi đánh lén người khác, có khác gì bọn thổ phỉ hay không? Lời này của nàng sai rồi, đây là quyết chiến sinh tử, không chết không ngừng. Tự nhiên là phải dùng hết bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn muốn chơi phong độ, chúng ta phải dựa vào đấy biến bọn chúng thành một đám ngớ ngẩn. Cái mạng quan trọng hơn hay phong độ quan trọng hơn, thật là làm bổn công tử không biết nói gì nữa. Hành động này không cần đến ta dạy dỗ, không tin nàng cứ hỏi bất kỳ một thành viên nào trong Tàng Thiên Phệ Hồn, trên chiến trận, quan trọng nhất là chiến thắng, để làm được thì việc gì quan trọng hơn, đơn giản như thế có ai mà không rõ, còn cần ta phải dạy dỗ sao, Quân Mạc Tà khinh thường nói, tình thế giữa sân lúc này có thể nói đã triệt để biến hóa một bước lớn. Ba vị tôn giả của thánh địa đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, lâm vào tình huống đối phương điên cuồng công kích như thế này, cái gì ăn ý, cái gì thế trận, hết thảy đều không còn chút gì nữa, bọn hắn lúc này chỉ là bối rối đỡ, tránh né, ngay cả cơ hội lấy binh khí sử dụng cũng không có, hoàn toàn đúng như những lời Cửu U Thập Tứ Thiếu nói, hiện tại, tất cả đều đã muộn, thắng bại sớm đã rõ ràng. Kết cục đã định, ba tiếng trống giận dữ vang lên. Ba hắc y thân ảnh mang theo ánh đao sắc bén sáng như tuyết tung người nhảy lên, nhằm vào ba thân ảnh màu trắng đang thất tha thất thểu lui về phía sau, đi đứng không xong, giống như người say rượu, trên người đầy vết thương, toàn thân đầy máu, đao mang chợt lóe, ba người lần thứ hai hạ xuống. Mà nhân sơ hở này, ba vị tôn giả của Tam Đại Thánh Địa có cơ hội rút trường kiếm của mình ra, ba người không hẹn mà cùng một động tác, ba tiếng vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, nằm trong tay. Tinh thần không khỏi rung lên, các cao thủ thánh địa trong doanh phía sau đồng loạt thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có được một tia hy vọng, hiện tại đã rút được kiếm ra, dù sao so với tay không đấu kiếm cũng hơn được nhiều lắm. Cửu U Thập Tứ Thiếu buồn bực nhíu mày, hồ nghi nhìn sang Quân Mạc Tà ở bên kia. Hắn thật sự không rõ, đã ở trong tình huống chiếm thế thượng phong như vậy, tại sao lại còn trêu chọc như vậy? Tại sao lại cho đối phương cơ hội rút ra trường kiếm? Cái này không phải là tự tìm phiền toái sao? Bên phía đối diện, trên mặt Mai Tuyết Yên lại lộ ra một vẻ mặt thương hại tự đáy lòng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quân Mạc Tà hắc hắc cười xấu xa, thấp giọng nói, vở kịch hay, rốt cục cũng bắt đầu. Ha ha, ở phía sau hắn, hơn 300 vị đại hán áo đen, trong mắt mỗi người đều bắn ra quang mang nhiệt huyết dị thường. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra lại rất nhanh. Ba thân ảnh áo đen từ trên không trung lướt xuống, trong tay cầm thanh đại đao uy thế kinh thiên động địa, khiến người ta thấy liền cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn khóa chặt toàn bộ đường né tránh của ba vị tôn giả của thánh địa, gần như không nói đạo lý, chỉ cần chém thẳng xuống. Ba người thánh địa không hẹn mà lại đồng thời đưa kiếm nghênh đón, dùng hết sức lực còn lại mà chống đỡ. Trong lòng âm thầm nảy sinh ý nghĩ độc ác, chỉ cần chắn được một đao này, liền lập tức xuống tay giết chết ba vị đại hán áo đen, bởi vì ba vị này từ trên nhảy xuống, trong uy thế khí thế to như vậy nhưng bản thân cũng tự để lộ ra sơ hở, chỉ cần một kích này không thể đánh chết địch nhân, nhuệ khí sẽ lập tức sụp đổ, tất nhiên sẽ khiến chính bọn hắn lâm vào kết quả phải chết, chẳng lẽ bọn hắn thật sự nắm chắc phần thắng. Ba vị thủ hộ từ trên nhìn xuống không chớp mắt, trong lòng đều dâng lên một nỗi lo lắng, sát, ngay khi thanh âm của các thanh binh khí vang lên, khúc vật hồi hỗn hển dậm chân, không xong rồi. Bọn hắn sử dụng là thần binh. Binh khí của cả ba người bọn hắn đều là thần binh. Hắn con bà nó thật là hèn hạ. Binh khí ba người đối phương cầm, không ngờ lại là ba thanh thần binh lợi khí, chém sắc như chém bùn. Chương 900, đánh cuộc bên ngoài chiến trường. Nguyên lai, đây thuần túy là một cạm bẫy lớn. Cho ngươi hy vọng, cho ngươi một chút thở phào nhưng rồi trong nháy mắt lại đẩy ngươi từ trên núi xuống thẳng 18 tầng địa ngục, không chừa một đường sống nào. Dưới ánh mắt khó tin của hàng ngàn người, đao và kiếm giao cứ như bông tuyết gặp lửa mạnh, trường kiếm của thánh địa Tam Đại tôn giả thậm chí không ngăn lại được 1% giây, theo một âm thanh vang lên liền gãy nát, đại đao chém vào trên trường kiếm vang lên một tiếng cứ như chém vào một mảnh gỗ, hầu như không gián đoạn chút nào chém thẳng xuống, huyết quang vang lên, giữa tiếng kêu gào thê lương, ba gã đại hán liền giơ tay chém xuống, trong nháy mắt chém ra ba đao, đao thứ nhất,